Các bạn đang nghe bộ truyện Võ Nghịch Cửu Thiên Giới trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 5127, ta Diệp Hàn quy củ. Mới là quy củ, thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, nơi đây các loại côn lôn cường giả rơi vào chết một dạng yên tĩnh. Vào giờ phút này, tâm linh âm thầm run rẩy không ngừng, không thể tin được chính mình ánh mắt. Chín đại thánh tử một trong, Chu Thiên Thánh Tử. Cái kia là côn lôn chi khư tương lai hy vọng, thế mà thì dạng này chết, tại côn lôn bên trong, bị trước mặt mọi người giết chết, chết thảm hại như vậy, không ngừng không có chạy trốn cơ hội, thậm chí trọng sinh đều khó có khả năng. Hiện tại, cho dù là côn lôn khư chủ xuất thế, thủ đoạn thông thiên, lấy ra cái kia nguyên bản thuộc về Dịch Chu Thiên hồn đăng, cũng không thể phụ trợ hồn đăng mà để Dịch Chu Thiên phục sinh. Quá hung tàn, quá cuồng bạo, đây cũng là Diệp Hàn, đây cũng là năm đó cái kia bị côn lôn chỗ đuổi ra ngoài thứ năm thánh tử sao? Các loại cao thủ đều là ngốc trệ, giống như nhìn lấy Diệp Hàn. Rất nhiều đến đây côn lôn chi khư cao thủ, càng là vào thời khắc này hiện ra kinh dị vẻ không hiểu. Không nên vọng động a, ai, có côn lôn trưởng lão, vào thời khắc này mở miệng, tùy theo thở dài, biểu lộ phức tạp, trong lúc nhất thời không biết muốn chút cái gì, cũng không biết nên như thế nào khuyên can Diệp Hàn, mà lại, bất luận cái gì khuyên can đều đã không có dùng, bởi vì bi kịch đã phát sinh, Dịch Chu Thiên triệt để chết thảm, côn lôn thiếu một vị thánh tử, bình thường mà nói, tương tự Dịch Chu Thiên dạng này tồn tại, thực phía trên, tương lai cho dù không thể tại truyền nhân chi tranh bên trong giết ra đến. Nhưng về sau, tuổi tác vượt qua 1.000 tuổi sau khi, liền sẽ trực tiếp tấn thăng làm côn lôn thiên cấp trưởng lão. Về sau cảnh giới bước vào vạn thế chí tôn thần thất trọng thiên, liền có thể tấn thăng làm thần cấp trưởng lão, tuyệt đối coi là tương lai côn lôn trụ cột vững vàng. Dịch Chu Thiên, có lẽ không sánh bằng Diệp Hàn, nhưng là hôm nay, hai hổ tranh đấu, chết mất một cái, đối với côn lôn chi khư mà nói. Thực phía trên vẫn là lớn lao tổn thất, thế mà, có nhân tất có quả. Diệp Hàn lãnh ngạo phun ra bốn chữ, hắn ánh mắt liếc nhìn, bắn phá phía trước, xúc động, năm đó, Huyền Kiếm Điện chủ, Hình Điện chi chủ bọn họ, tin vào người khác, trước đến đối phó ta Diệp Hàn, đem ta cưỡng ép giam cầm đến Hình Điện bên trong tiến hành chế tài thời điểm. Có thể từng nghĩ tới sẽ có hôm nay, năm đó, đầu tiên là phế bỏ ta Diệp Hàn thánh tử thân phận, chuyển qua lại để cho cái kia Mộ Dung Thiên Đế biến thành thánh tử. Cho ta Diệp Hàn lớn lao nhục nhã thời điểm, có thể từng nghĩ tới hôm nay, Diệp Hàn, một tên thiên cấp trưởng lão, cảm thán nói, bất luận cái gì cường giả cả đời, đều có thể gặp được long đong, gặp phải bất công, đây đều là lúc đến đường, chờ ngươi đạp vào đỉnh phong thời điểm, nhìn lại quá khứ, liền sẽ phát hiện hết thảy cũng không tính là cái gì, đều chẳng qua là ngươi đăng thiên lộ phía trên nền tảng. Không tệ, Diệp Hàn nhìn về phía cái này thiên cấp trưởng lão nói đến rất không tệ, ta rất tán thành, nhưng là, đón đến. Diệp Hàn cười nhạt một tiếng, không có nói, gặp phải bất công, thì cần phải lựa chọn trầm mặc, gặp phải long đong, thì nhất định cái kia lựa chọn đường vòng, như là như thế, ta Diệp Hàn liền sẽ không trở lại côn lôn, tiến đến Bắc Thần Kiếm Tông, tinh giới, phiêu miểu một tộc, cửu tinh thần điện, ở bên trong an tâm tu luyện là được. Một đám trưởng lão, đối mắt nhìn nhau, sau đó đều là lựa chọn trầm mặc, nhóm xem như thấy rõ, Diệp Hàn dạng này sinh linh, đạo tâm thật sự là quá cường đại, nắm giữ loại này mạnh mẽ vô địch đạo tâm. Liền chỉ nhận định chính mình đường, đi chính mình đạo, căn bản liền không khả năng tùy tiện bị người khác chi phối ý chí. Loại sinh linh này, nếu như không có quật khởi trước đó, thế thì cũng được, nếu là chân chính cường đại lên, cái kia hết thảy quy tắc, hết thảy chế tài, đối đều không có để làm gì, ngược lại sẽ làm đạo tâm càng thêm kiên định. Đi, chúng ta đi, hồi Hình Điện, thượng bẩm điện chủ, ngay tại lúc này, phía trước hội tụ rất nhiều người chấp pháp, từng cái khuôn mặt che lấp, hướng về nơi xa mà đi, ngày bình thường. Bọn họ vênh mặt hất hàm sai khiến, thậm chí đều có thể ở một mức độ nào đó không bán chín đại thánh tử mặt mũi. Bởi vì chín đại thánh tử hai bên ở giữa minh tranh ám đấu, đều muốn lôi kéo bọn họ người chấp pháp, lấy được đến Hình Điện chống đỡ. Hôm nay ở chỗ này mất mặt, tất nhiên minh bạch Diệp Hàn cường đại, giờ phút này không dám chống lại Diệp Hàn, nhưng là bọn họ cuối cùng tâm lý không cam tâm, không có quy củ sao thành khuôn khổ. Côn Lôn thành lập vô số năm, Diệp Hàn, ngươi là người thứ nhất dám như thế đối kháng người chấp pháp. Như thế không nhìn quy củ tồn tại, rất tốt, theo rất nhiều người chấp pháp bắt đầu rời đi, bên trong một tôn người chấp pháp, tại trước khi đi, thật sâu nhìn Diệp Hàn liếc một chút, không có thuộc về người chấp pháp loại kia cao cao tại thượng tư thái, cũng không có trào phúng, càng nhiều, có lẽ là ở sâu trong nội tâm một màn kia không cam tâm, một màn kia tức giận mà phun ra cảnh cáo, nhưng là, ngay tại tôn này người chấp pháp thoại âm rơi xuống, một bước đạp thiên mà lên trong nháy mắt, Diệp Hàn liền cười lạnh, nhìn lấy cái kia ngự không mà đi, muốn rời khỏi nơi đây người chấp pháp, Diệp Hàn giữa trời một trào âm âm, đất trời rung chuyển, tôn này người chấp pháp chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Âm dương nghịch loạn, trong khoảnh khắc như là ở trong mưa gió phiêu diêu lá cây một dạng. Căn bản là không có cách trưởng khống chính mình quỹ tích. Cơ hồ một trong nháy mắt, liền bị một đạo mạnh mẽ cùng cực thần lực đại thủ bắt xuống tới. Thân thể hung hăng nện ở Diệp Hàn trước mặt trên mặt đất. Ngươi, muốn làm cái gì? Tôn này người chấp pháp, sắc mặt cực kém, quy củ, ngươi vừa mới nói cái gì? Ngươi tại dùng quy củ, đến uy hiếp ta? Diệp Hàn ngưng mắt nhìn tôn này người chấp pháp, ta không có. Người chấp pháp nhất thời lắc đầu, lập tức mở miệng, đã ngươi uy hiếp ta, cái kia ta hiện tại liền đem ngươi đánh rớt trần thế. Diệp Hàn vung tay lên, lòng bàn tay ở giữa xuất hiện một đạo thần bí mà đáng sợ vòng xoáy. Vòng xoáy này lực lượng vô cùng quỷ dị, ẩn chứa mãnh liệt thôn phệ chi lực. Không, đừng có giết ta, ta không có trêu chọc ngươi. Tôn này người chấp pháp, thoáng cái lộ ra không gì sánh được kinh khủng thần sắc. Nhưng là không có dùng, hắn thân thể không ngừng giãy giụa, cũng là không có cái gì dùng, một thân thần lực hóa thành một đạo thô to thần lực quang trụ, trực tiếp theo thể nội bị tóm đi ra, bị hấp thu đến Diệp Hàn lòng bàn tay vòng xoáy bên trong biến mất không thấy gì nữa. Trước sau không qua mấy cái hô hấp mà thôi, tôn này muôn đời bất hủ thần cửu trọng thiên người chấp pháp. Một thân lực lượng liền biến mất hơn phân nửa, hắn thần quốc vẫn chưa bị phế, hắn sinh mệnh trạng thái y nguyên tràn đầy, nhưng là vào giờ phút này, nương theo lấy một thân lực lượng biến mất, cảnh giới tại trong khoảnh khắc rơi xuống dưới, trực tiếp rơi xuống đến chủ thần cảnh giới nhất trọng thiên. Thần cách, ta thần cách biến mất, ta pháp tắc cũng đứt gãy, biến mất, đáng chết, ta cảnh giới, tôn này người chấp pháp, tại trong khoảnh khắc khuôn mặt càng thêm sợ hãi, không ngừng mở miệng, giờ này khắc này, ở chỗ này vô số cao thủ thần niệm cảm ứng bên trong. Tôn này người chấp pháp đã rơi xuống đến chủ thần chi cảnh nhất trọng thiên lĩnh vực. Chủ thần nhất trọng thiên, toàn bộ siêu thoát không gian chủ thần bên trong, nhược tiểu nhất tồn tại, hoàn toàn lót đáy, bị bất luận cái gì một tôn chủ thần đều có thể dẫm tại chân xuống tồn tại. Không nên giết, thanh âm hoảng sợ truyền ra. Yên tâm, ta thế nào sẽ giết ngươi? Diệp Hàn khinh thường cười một tiếng, bất quá, hiện tại ta đưa ngươi cảnh giới giáng chức rơi xuống, để ngươi trở về chủ thần nhất trọng thiên thật tốt tự kiểm điểm chính mình. Người chấp pháp vị trí ngươi tự nhiên là không thể tiếp tục ngồi. Về sau cho dù ở tại Côn Lôn, miễn miễn cưỡng cưỡng, tối đa cũng chỉ có thể trở thành phổ thông đệ tử. Từ đó về sau, ta nhìn ngươi như thế nào tại cái này Côn Lôn bên trong hoành hành bá đạo. Về sau đánh lấy người chấp pháp chiêu bài lại đến chỗ chó sủa, là người đệ tử đều có thể quất ngươi một bạt tay, có thể giẫm ngươi một chân. Chương 5128, ưa thích cười. Vậy liền phế bỏ một tầng cảnh giới đi, cứu ta, chư vị trưởng lão, cứu ta a, tiếng kêu thảm thiết vang vọng, tôn này người chấp pháp tuyệt vọng mà cầu khẩn ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa tất cả trưởng lão. Đáng tiếc, hắn bị Diệp Hàn hoàn toàn tước đoạt cảnh giới, giáng chức rơi chủ thần nhất trọng thiên, dựa vào tại chỗ những trưởng lão này, là không thể nào lấy ra bảo vật tới cứu hắn, mà lại cho dù có loại kia giá trị kinh người, có thể để hắn khôi phục cảnh giới chí bảo, vô duyên vô cớ thế nào có thể sẽ lấy ra cho hắn. Rất nhiều Côn Lôn đệ tử đều trầm mặc không nói, không có người nào dám vì hắn ra mặt, phản mà giờ khắc này nhìn về phía cái này người chấp pháp trong mắt đều ào ào hiện ra đến cười trên nỗi đau của người khác quang mang. Dám miệng tiện, thật đem chính mình người chấp pháp thân phận coi là chuyện to tát. Ngày bình thường, tại cái này Côn Lôn bên trong hoành hành không sợ, khi dễ cùng chấn nhiếp hắn đệ tử cũng là thôi, bây giờ muốn chấn nhiếp Diệp Hàn, bị trực tiếp giáng chức rơi cảnh giới, chỉ có thể nói là đáng đời, là gieo gió gặt bão, cảnh giới bị phế sạch, có lúc do tử vong càng thê thảm hơn, thống khổ hơn, còn có các ngươi, toàn bộ đều cho ta suy yếu một cái đại cảnh giới, lại tu luyện một lần. Làm trừng trị đi, Diệp Hàn ánh mắt như tia chớp, phút chốc khóa chặt tại cái kia trong lúc bất trí bất giác. Muốn chạy đi lần lượt từng bóng người phía trên, lúc đầu, tiến đến cái kia một phương tiểu thế giới nội bộ tụ hội. Đứng tại cái kia dịch chu thiên phía sau một đám cao thủ. Có một cái tính toán một cái, bị Diệp Hàn toàn bộ để mắt tới, Diệp Hàn đại thủ xoay chuyển, cách không bắt, như tại cái kia trên trời cao, giờ phút này có một tôn vô hình trời xanh cự nhân. Khóa chặt vô tận khắp nơi bên trong hết thảy, người khổng lồ kia ánh mắt liếc nhìn ở trong gầm trời. Quang mang chiếu xạ chỗ, hết thảy không chỗ che thân, liên tiếp lần lượt từng bóng người, thì bị tóm đến trước mặt, đám cao thủ này, không thuộc về Côn Lôn, có là dịch chu thiên ngày xưa bạn cũ, có là thông qua đủ loại quan hệ mà nhận biết dịch chu thiên. Lần này thừa cơ đến đây, muốn cùng dịch chu thiên tạo mối quan hệ ra hỏa, đều đến từ này siêu thoát thời không phía Bắc khác biệt thế lực. Là các đại thế lực sở thuộc thánh tử, truyền nhân, chí ít cũng đều là bên trong chân truyền đệ tử người nổi bật. Nhưng là vào thời khắc này, toàn diện bị Diệp Hàn cái thế thần lực trấn áp ở chỗ này, mảy may không nhúc nhích được, bên trong, mạnh nhất chính là muôn đời bất hủ thần, hơi yếm một ít, thậm chí có chân mệnh chi thần ở bên trong. Tại thời khắc này, Diệp Hàn thần niệm cuồn cuộn đảo qua, vô địch uy thế nghiền áp xuống, bọn này sinh linh thân thể lập tức run rẩy lên, từng cái tinh thần chấn động, thần hồn rung động, thần lực trong cơ thể cuồn cuộn sói mòn, pháp tắc đều xuất hiện đứt gãy dấu hiệu. Tuy nhiên luận cảnh giới, Diệp Hàn không thấy đến cao hơn những sinh linh này bao nhiêu. Mà ở giờ phút này mặt đối mặt, những sinh linh này, tại Diệp Hàn trước mặt quả thực là như là một đám đợi làm thịt cừu non đồng dạng nhỏ yếu. ngươi muốn làm cái gì? Chúng ta cũng không có trợ giúp Dịch Chu Thiên đối phó ngươi. Từng đạo hoảng sợ âm thanh vang lên đến, ưa thích cười, thích xem náo nhiệt, nhìn ta Diệp Hàn náo nhiệt, cũng muốn trả giá đắt mới được. Diệp Hàn nói, bàn tay biến ảo, cách không co lại, bàn tay rút ra giờ khắc này, mười mấy bóng người trong chốc lát rung động một cái, sau đó ào ào nghịch huyết phun ra, từng cái trong mắt hiện ra khiếp sợ không gì sánh nổi, cũng vô cùng hoảng sợ quang mang. Cảnh giới, ta cảnh giới, không, ta thế mà bị đánh rơi đến chân mệnh chi thần cảnh giới. Ta thật vất vả tu luyện đến một bước này, câu thông chân mệnh sông dài, hiện tại thế mà bị giáng chức hồi quy tắc chi thần nhất trọng thiên. Bọn này sinh linh, không ngừng mà phát ra tiếng kêu rên, từng cái cảm ứng đến chính mình thân thể trạng thái cùng cảnh giới. Sợ hãi bất an, nhưng là, dù không cam lòng đến đâu, tức giận nữa, đều tại giờ phút này không dám đối Diệp Hàn có bất luận cái gì một chút xíu phàn nàn. Thực sự chịu đựng không nổi. Một tên thanh niên tức giận nhìn lấy Diệp Hàn, ngươi vì sao muốn phế bỏ ta cảnh giới? Ta vừa mới, cũng không có đối ngươi ra tay. Không là ưa thích cười sao? Một đám rác rưởi một dạng đồ vật, thế mà cũng dám đứng ở bên cạnh xem náo nhiệt. Có phải hay không cảm thấy Dịch Chu Thiên ăn chắc ta? Diệp Hàn nụ cười lãnh khốc, khinh thường mở miệng, cười, đều không được. Mà lại, ta không phải Côn Lôn đệ tử, ngươi bằng cái gì phế bỏ ta cảnh giới a? Thanh niên sắc mặt, giống như ăn không nên ăn đồ ăn một dạng, vào thời khắc này giấu ở trong cổ họng một dạng khó chịu. Tai bay vạ gió, bọn họ cuối cùng cảm nhận được, cái gì là tai bay vạ gió, thì ở bên cạnh nhìn cái việc vui, kết quả nhìn đến cuối cùng nhất, chính mình đại cảnh giới bị phế sạch nhất trọng, còn có sau đây càng chuyện xui xẻo sao, nơi này, cũng là Côn Lôn sao, Côn Lôn chi khư bên trong, những thứ này chính thức yêu nghiệt chi vương, kỳ tài chi vương, tác phong làm việc nguyên lai đều là thế này phải không? Cười, đương nhiên không được, các ngươi dám cùng Dịch Chu Thiên hàng ngũ đi cùng một chỗ, xuất hiện tại ta Diệp Hàn trước mặt, càng không được. Hiện tại, lập tức, cút cho ta, Diệp Hàn không kiên nhẫn phất phất tay, một đám cao thủ, âm thầm cắn môi, lau đi khóe miệng máu tươi, lảo đảo rời đi nơi đây, hừ, Diệp Hàn liếc liếc một chút rất nhiều bóng lưng, trong lòng cười lạnh, đã sớm nhìn loại vật này khó chịu, mặc dù nói, đây là Côn Lôn truyền thống, mỗi khi cái gì thánh tử chi tranh, hoặc truyền nhân chi tranh, hoặc là bảng vị chi tranh thời điểm, các loại đệ tử đều sẽ mời một ít bên ngoài cao thủ đến đây vì chính mình sân ga, lấy loại phương thức này. Đến biểu dương chính mình lôi kéo nhân tâm thủ đoạn, khéo đưa đẩy phong cách làm việc, Côn Lôn rất nhiều cao tầng, cũng xác thực dính chiêu này, cũng có chút coi trọng điểm này, Diệp Hàn không bài xích, nhưng đối với những thứ này được thỉnh mời mà đến đây Côn Lôn làm khách, vẫn còn muốn một bộ vênh mặt hất hàm sai khiến, cao cao tại thượng, chỉ trò, một mặt trêu tức bộ dáng, cái này Diệp Hàn là thật không thể nhịn, năm đó, hắn thêm vào Côn Lôn không lâu, thì chứng kiến qua cái kia thiên thần chi tử mời tới thuộc về Đông Hải yêu tộc một số cao thủ sân ga. Liền có Đông Hải yêu tộc một số sinh linh nhảy ra, đối chính mình cái này chính quy Côn Lôn đệ tử chỉ điểm giang sơn, thậm chí còn muốn uy hiếp chính mình, theo Diệp Hàn, khách nhân, liền muốn có khách bộ dáng, đã muốn đến nịnh bợ Côn Lôn, muốn dựa vào Côn Lôn, vậy liền cái kia bày chính vị trí của mình, tối thiểu tôn trọng, tối thiểu khiêm tốn vẫn là muốn có, khó nghe hơn điểm, muốn đến Côn Lôn làm chó, không phải mất mặt sự tình, nhưng phải có làm chó giác ngộ cùng tư thái, tương tự bọn gia hỏa này, đều lưu lạc làm nịnh bợ Dịch Chu Thiên. Có thể có cái gì kinh người bối cảnh cùng lai lịch. Cái kia ngươi bằng cái gì tại cái này Côn Lôn bên trong nhảy ra chỉ điểm giang sơn. Bằng cái gì đứng ở bên cạnh một bên nhìn việc vui. Một bên chỉ trò, một mặt cà lơ phất phơ chiêu thức bộ dáng. Mắt mù, nơi này là Côn Lôn, không phải nhà ngươi sau hoa viên. Từng cái, cho ngươi quen, được, đều tán đi. Theo sau, Diệp Hàn cánh tay vung lên, lập tức mở miệng, rất nhiều vây quanh ở bốn phía nơi xa Côn Lôn đệ tử. Nhất thời vội vàng rời đi, kiến thức đến Diệp Hàn thủ đoạn. Cũng không dám nữa tùy tiện nhìn Diệp Hàn náo nhiệt, những thứ này đến đây nơi đây Côn Lôn trưởng lão, đều là khuôn mặt phức tạp, cả đám đều không nói nhiều cái gì, ào ào cáo từ rời đi, nơi đây rất nhiều đều là phổ thông trưởng lão, địa cấp trưởng lão, hôm nay căn bản là không chen lời vào, Diệp Hàn trở về Côn Lôn, giờ này khắc này mặc dù là phổ thông đệ tử thân phận, nhưng hơi có chút não tử, người nào đều hiểu, nếu thật dám đem hiện tại Diệp Hàn làm thành là một cái đệ tử bình thường, cái kia chỉ sợ cuối cùng nhất chết cũng không biết thế nào chết. Chương 5129, trùng kích tầng 24. Rất nhiều cao thủ rời đi, tại trong chốc lát, nơi đây cũng chỉ còn lại có một số thuộc về Thanh Vũ Thần Điện dưới trướng đệ tử. Diệp Hàn sư huynh vô địch, dễ chịu, chúng ta quanh năm bị bọn gia hỏa này ức hiếp, bây giờ cuối cùng báo thù, cái kia Dịch Chu Thiên thật đáng chết. Sư huynh ngươi không biết, ngươi không tại Côn Lôn mấy năm này, không có gì ngoài cái kia Sở Ngự Thiên, Mộ Dung Thiên Đế hai đại thánh tử bên ngoài, là thuộc cái này Dịch Chu Thiên khi dễ chúng ta sâu nhất. Thanh Vũ Thần Điện huy xuống không ít đệ tử, vào thời khắc này ngươi một miệng ta một câu, ao ao mở miệng, không sao cả, ta đã trở về Côn Lôn, vậy ta cũng tốt, chúng ta Thanh Vũ Thần Điện cũng được, mất đi đều muốn cầm về, Diệp Hàn bình tĩnh mở miệng, cánh tay vung lên, qua trong giây lát, vô số thần đan diệu dược, vô số thần thạch tinh thể, đủ loại hết thảy, vào thời khắc này như là thiên nữ tán hoa một dạng, hóa thành rất nhiều chảy rạch, tại trong khoảnh khắc thì rơi xuống trước mắt những đệ tử này trước mặt, đây đều là trước đó cái kia Trầm Trường Phong, còn có vừa mới Dịch Chu Thiên sau khi chết chỗ lưu lại đủ loại hết thảy. Một cái là chân truyền đệ tử, một cái là Côn Lôn chín đại thánh tử một trong, bọn họ lưu xuống hết thảy tư nguyên, đối với trước mắt những thứ này Thanh Vũ thần điện đệ tử mà nói, tuyệt đối đều gần như tại vô giá chi bảo, dị thường chi chân quý. Diệp Hàn chướng mắt, nhưng những đệ tử này đều lộ ra mừng rỡ như điên. Cảm tạ sư huynh ban thưởng, từng đạo thanh âm, không ngừng vang lên, được, các người hồi đi tu luyện đi. Diệp Hàn gật đầu mở miệng, theo sau, liền quay người hướng về nguyên bản thuộc về Dịch Chu Thiên một phương này Côn Lôn ấn bên trong. Tiểu thế giới đi đến, bước vào cái này một phương tiểu thế giới, Diệp Hàn thần lực cuồn cuộn bạo phát, phút chốc xóa sạch toàn bộ thế giới bên trong thuộc về Dịch Chu Thiên tất cả dấu vết. Ấn nghĩ, rồi sau đó, bản tôn ý chí trực tiếp gia trì tại thế giới này bên trong. Bây giờ trở về, vừa lúc ở Côn Lôn không chỗ tu luyện, về sau chỗ này Côn Lôn ấn tiểu thế giới, Diệp Hàn chiếm, đi tới tiểu thế giới chỗ sâu, tiến vào một tòa thần điện bên trong, xếp bằng ở phía trên thần điện, Diệp Hàn thật dài phun ra một ngụm chọc khí, cuối cùng, trở về, Dịch Chu Thiên chết, nhưng chỉ là vừa mới bắt đầu, ta ngược lại là muốn nhìn, chư vị muốn thế nào mặt đối với chuyện này, như thế nào đối mặt ta Diệp Hàn. Diệp Hàn nhìn lấy điện bên ngoài thiên địa, nói một mình, lúc trước, là thế nào rời đi Côn Lôn, bây giờ trở lại Côn Lôn, hắn liền muốn đem chịu đến ủy khuất, gấp 10 lần, không, vạn lần tìm trở về, xếp bằng ở nơi đây thật lâu. Diệp Hàn bàn tay xoay chuyển, liền lấy ra đại lượng tiên địa thần thịt, còn có hỗn độn chi huyết, bao quát trước đó tại cái kia một trận đấu giá bên trong. Chiếm được hắn một số đặc thù đại dược, thần dịch, thần huyết, chờ một chút hết thảy, luyện hóa, lại luyện hóa, rất nhanh, yên lặng ở chỗ này, Diệp Hàn liền bắt đầu không ngừng luyện hóa. Các loại cường đại tinh hoa không ngừng tuôn ra nhập thể nội, tại toàn thân bên trong tản ra, Diệp Hàn công pháp vận chuyển, thần lực bạo phát, đồng thời dẫn động bất tử thôn thiên thể bản nguyên, phụ trợ bất tử thôn thiên thể bản nguyên, không ngừng luyện hóa cùng thôn phệ lấy các loại đặc thù tinh hoa. Diệp Hàn thì cảm nhận được, tự thân thể thể chất nội tình tại sinh ra có chút rõ ràng biến hóa. Thoải mái, thoải mái, thoải mái, ngày xưa được đến thiên địa thần thịt, chỉ có một cân mà thôi, nhưng lần này thế nhưng là trọn vẹn 15 cân. Còn có cái này trên trăm giọt hỗn độn chi huyết, ta nhất định có thể được đến lợi ích khổng lồ. Diệp Hàn một bên tu luyện, một bên suy nghĩ, quả thực là tinh thần không gì sánh được chi vui vẻ. Tại cái này tu luyện đồng thời, trong lúc vô tình, theo Dịch Chu Thiên trong tay đoạt đến Côn Lôn ấn, cũng tại Diệp Hàn thần quốc nội bộ vận chuyển lên đến. Cái này Côn Lôn ấn một vận chuyển, Diệp Hàn nhất thời nhất tâm nhị dụng, đồng thời phụ trợ Côn Lôn ấn mà câu thông đến mảnh này Côn Lôn khắp nơi nội bộ chỗ sâu nhất Côn Lôn chi tâm, trong nháy mắt thật giống như được đến phiến thiên địa này sơn hà gia trì, từng luồng khí tức cường đại lập tức bay lên mà lên, tuôn ra mặt đất, sau đó cái này vô số đạo Côn Lôn chi tâm khí tức cường đại, bản nguyên, lực lượng vào thời khắc này thật giống như vạn đạo quy nguyên một dạng, đưa về Diệp Hàn thân thể bên trong, trợ giúp hắn tiến hành ngâm liền thể phách. Côn Lôn chi tâm lực lượng rất cường đại, cũng rất đặc thù, ngày xưa Diệp Hàn ở chỗ này lúc tu luyện liền phát hiện, đối với thân thể thuế biến thực bên trên có lớn lao hiệu quả. Hấp thu loại này lực lượng ngâm liền thể chất, ngang ngửa tại liên tục không ngừng hấp thu các loại chân quý tôi thể thần dịch cùng đại dược. Đây cũng là Diệp Hàn không có ở Tuyên Cổ Long giới bên trong đột phá thể chất, chỉ đột phá cảnh giới liền trở về Côn Lôn nguyên nhân. Càng vào lúc này, trưởng khống một cái Côn Lôn ấn tình huống dưới, Diệp Hàn cơ hồ là có thể không chút kiêng kỵ hấp thu Côn Lôn chi tâm lực lượng. Không có bất kỳ cái gì sinh linh có thể ngăn cản hắn. Bất tử thôn thiên thể tầng 23 lĩnh vực góp nhặt như thế lâu, lần này nhất định phải thuế biến, cũng nhất định có thể thuế biến. Thời gian đang không ngừng trôi qua, chớp mắt chính là nửa canh giờ trôi qua, cái nào đó nháy mắt, giống, giống, giống, Diệp Hàn trong cổ họng, đột nhiên phát ra gầm nhẹ, cái này tiếng giống, không gì sánh được dày nặng, không gì sánh được chi hùng hồn, giống như một tôn ẩn núp ở chỗ này thái cổ hồng hoang mãnh thú đột nhiên giác tỉnh một dạng. Ha ha ha, thoải mái, sảng khoái, mấy năm tích lũy, một chiều đột phá, ta bất tử thôn thiên thể, phá cho ta, phá, phá, Diệp Hàn mở to mắt, đột nhiên giống to, cơ hồ trong nháy mắt. Hắn thân thể lóe lên, thì bước ra tòa này thần điện, đi tới tiểu thế giới này trên trời cao, đứng ngạo nghễ tại giữa không trung. Những ngày này tới, Diệp Hàn rõ ràng đã có thể phát giác được, bất tử thôn thiên thể thuế biến có hy vọng, có chí ít 8 thành nắm chắc. Nhưng là, tại hắn lúc đầu thôi diễn bên trong, muốn chân chính đột phá, chí ít cần một nửa năm khổ tu, luyện hóa không ít thần vật mới được. Thế mà không nghĩ tới, trở lại Côn Lôn sau khi, chính thức bắt đầu tu luyện sau khi, chỉ bất quá nửa canh giờ. Liền đã có kinh người như thế tu luyện hiệu quả, hiện tại, thể chất liền muốn đột phá, có lẽ là bởi vì Côn Lôn chi tâm lực lượng gia trì. Cũng có thể là bởi vì chính mình 50 loại quy tắc viên mãn, thậm chí bước vào muôn đời bất hủ thần lĩnh vực sau khi mở ra thân thể một ít ràng buộc, đều không trọng yếu. Trọng yếu là, hiện tại, hắn bất tử thôn thiên thể, đem bước vào hoàn toàn mới lĩnh vực, tầng 24, đứng tại trên bầu trời, bốn phía bao phủ mưa gió đại thế, toàn bộ tiểu thế giới bên trong thiên địa, vô cùng vô tận thần thánh chi khí, hướng về nơi đây hội tụ tới, không ngừng điên cuồng tuôn ra nhập thể nội, rất nhiều thần thánh chi khí, còn có thiên địa ở giữa hắn các loại đặc thù khí tức, không ngừng tràn vào các đại khiếu huyệt, cốt cách, kinh mạch bên trong, vào thời khắc này sinh ra lấy không ngừng trùng kích, không ngừng ngâm liền, vốn là, bất luận cái gì thể chất đột phá, bình thường đến nói phụ trợ đều là khí huyết tinh hoa, thể chất tinh hoa, hoặc là các loại bảo vật tinh hoa, đều không cần phụ trợ thần thánh chi khí, bất tử thôn thiên thể cũng giống như vậy, nhưng là hiện tại, Diệp Hàn trùng kích bất tử thôn thiên thể tầng 24, lại là hoàn toàn khác biệt, giờ khắc này, giống như được đến cửu thiên thập địa gia trì, cả phiến thiên địa, cũng đang giúp trợ hắn đột phá thể chất, trùng kích tầng 24, cái này, chính là thần ma luyện thể quyết chỗ đáng sợ. Chương 5130, 1 tỷ 2 thần thánh chi long. Thần ma luyện thể quyết, chư thiên vạn giới, vô tận thời không, vũ nội đệ nhất luyện thể chi thuật, tu luyện thần ma luyện thể quyết, cho dù không phụ trợ bất luận cái gì bảo vật, tinh hoa tình huống dưới, đều có thể để thể chất không ngừng ngâm liền, không ngừng tăng lên, loại này ngâm liền, thực phía trên cũng là phụ trợ thiên địa lực lượng, phụ trợ giữa thiên địa thần thánh chi khí thậm chí hắn các loại khí tức tiến hành tôi thể. Tại bình thường, chỉ mượn thiên địa lực lượng tôi thể hiệu quả, có lẽ không phải như vậy rõ ràng. Nhưng là hiện tại đột phá thể chất thời khắc mấu chốt, Diệp Hàn toàn lực thôi động thần ma luyện thể quyết, giờ khắc này chiếm được chỗ tốt, quả thực là vô cùng kinh người. Oanh, oanh, oanh, thân thể đang không ngừng oanh minh, vào giờ phút này, Diệp Hàn thân thể như là một phương đại vũ trụ, tại cái này vũ trụ nội bộ, chính tại phát sinh lấy một loại thiên địa kinh vĩ gây dựng lại. Nhật nguyệt tinh thần biến ảo to lớn biến hóa, một số ẩn tàng ám mạch bị không ngừng trùng kích ra đến, ẩn tàng đặc thù khiếu huyệt bị không ngừng khai mở đi ra. Mỗi một tiếng oanh minh, đều giống như là thân thể bước vào một cái mới tinh một loại nấc thang. Đó là sinh ra một lần hoàn chỉnh ngâm liền chu thiên. Cơ hồ, mỗi cái nháy mắt, đều có tiếng oanh minh vang vọng, trọn vẹn trăm ngàn đạo oanh minh truyền ra ngoài cuối cùng nhất một khắc. Diệp Hàn đứng tại trên bầu trời, tóc đen tung bay, áo bào phần phật, bắp thịt sung huyết, toàn thân trên dưới chảy ra một cỗ vô thượng bá đạo. Vừa mới luyện hóa các loại lực lượng, bản nguyên, cũng toàn bộ đều tại giờ phút này triệt để dung nhập thể nội. Ngay một khắc này, Diệp Hàn hét lớn một tiếng, phá, thân thể nội bộ bất tử thôn thiên thể bản nguyên, âm một tiếng, thì bộc phát ra, bạo phát sau khi, như là trong khoảnh khắc biến mất một dạng, dung nhập toàn bộ huyết nhục bên trong, sau đó lại sau đó một khắc, tại khí hải chi bên ngoài khu vực, bắt đầu gây dựng lại, cái này, là bất tử thôn thiên thể đột phá thời khắc mấu chốt. Tương tự tại một loại phá rồi sau đó lập, thiên hạ vô địch ảo nghĩa chi biến hóa, đánh vỡ, cuối cùng, đánh vỡ tầng 23 ràng buộc, tại một tích tắc này. Diệp Hàn thể phách nước lên thì thuyền lên, triệt để đạt tới một cái vô cùng cường đại giai cấp. Đáng sợ ba động, cuồng bạo lực lượng, vào thời khắc này theo toàn thân ở giữa trùng kích ra. Để bốn phía không gian sinh ra lấy không ngừng nổ tung. Thiên địa hỗn loạn, từng đạo tia chớp cuồng lôi đồng thời kích lay động đi ra. Lại là theo Diệp Hàn thể khiếu bên trong bạo phát đi ra. Tựa hồ muốn lấy Diệp Hàn làm trung tâm, từ đó dẫn bạo một phương thế giới này, ngửa mặt lên trời thét dài, âm thanh chấn vạn cổ, đây là một loại phát ra từ thân thể bản năng. Nguyên thủy nhất thét dài, nguyên thủy nhất thần âm, bất tử thôn thiên thể tầng 24, cuối cùng đạt tới, thể chất đột phá giờ khắc này, Diệp Hàn thân thể nội bộ, cũng mở ra vô số khiếu huyệt, giờ phút này, trọn vẹn 1 tỷ 2 cái khiếu huyệt, vào lúc này đã toàn bộ tại chỗ mở ra trạng thái. Sau đó toàn bộ trong tiểu thế giới, vô cùng vô tận thần thánh chi khí, liền như là điên một dạng, hội tụ thành từng cái chân không dòng nước, dịch thể, vào lúc này không ngừng tuôn ra nhập thể nội, tiến vào thể nội sau khi tùy theo lại tràn vào những cái kia khiếu huyệt nội bộ, bắt đầu sinh sôi ra một đầu mới tinh thần long. Cái kia dĩ nhiên không phải chính thức thần long, mà là thuật túy lực lượng hội tụ mà thành thần thánh chi long. Cái này, giờ phút này Diệp Hàn chính mình, cũng không khỏi mở to hai mắt, trong lúc nhất thời ngơ ngẩn, ngày xưa, theo trước khi phi thăng, lại cho tới bây giờ, tu luyện như thế lâu, tích lũy như thế lâu, mới mở ra 1 tỷ khiếu huyệt, đản sinh ra 1 tỷ điều thần thánh chi long, nhưng bởi vì bất tử thôn thiên thể không cách nào thuế biến. Tạm thời cũng đạt tới hạn mức cao nhất, coi như cảnh giới đột phá, thần thánh chi long cũng không lại tăng thêm, thế nhưng là không nghĩ tới, lần này bất tử thôn thiên thể, đột phá đến tầng 24 sau khi, trong chốc lát mở ra khiếu huyệt, ngưng tụ thần thánh chi long thế mà như thế nhiều, trực tiếp mở ra 1 tỷ 2 điều mới tinh khiếu huyệt. Giờ khắc này, đồng thời 1 tỷ 2 điều thần thánh chi long hình thức ban đầu, liền bắt đầu liên tục không ngừng sinh ra, thai nghén, số lượng so ngày xưa 1 tỷ điều còn nhiều, nhưng là, Dù vậy, Diệp Hàn đều không chút nào hoảng, bởi vì bước vào muôn đời bất hủ thần cảnh giới hắn. Hiện tại mỗi cái hô hấp ở giữa, thân thể đối với thần thánh chi khí phun ra nuốt vào lượng vô cùng to lớn. Bao quát có thể trong nháy mắt bắt, dung hợp, luyện hóa thần thánh chi khí, số lượng đồng dạng không gì sánh được to lớn. Đương nhiên lớn nhất chủ yếu vẫn là bởi vì giờ khắc này bất tử thôn thiên thể đột phá. Để huyết nhục, gân cốt, đủ loại hết thảy đều vô cùng cường đại, không gì sánh được chi cứng cỏi, căn bản không sợ thân thể bị đại lượng khí tức chỗ no bạo. Mà lại hiện tại chỗ tùy thời tùy chỗ câu thông Côn Lôn chi tâm trong trạng thái. Đại lượng Côn Lôn chi tâm bản nguyên lực lượng không ngừng bay lên tới, không ngừng tràn vào thể khiếu bên trong, vì Diệp Hàn giải quyết hết thảy sau chú ý chi lo. Đừng nói 1 tỷ 2 điều thần thánh chi long, liền xem như 2 tỷ điều, Diệp Hàn thân thể đều không có chút nào không thoải mái, phanh phanh phanh, thân thể nội bộ không ngừng xuất hiện chấn động, đồng thời, cái kia vô số khiếu huyệt nội bộ, từ nơi sâu xa, liền phảng phất truyền ra vô số đầu thần long tiếng thét dài. Diệp Hàn thân thể vũ trụ, giống như thành vô số đầu thần thánh chi long xào huyệt ra viên. Nhưng cùng lúc, mỗi một điều thần thánh chi long, lại là hắn thân thể một bộ phận. Diệp Hàn bản tôn đứng ở chỗ này, giờ phút này phát ra kinh thiên ba động, quả thực càng ngày càng cuồng liệt, càng ngày càng cường đại. Hiển nhiên một tôn trèo chống thiên địa nhân hình thần long đứng vững vàng ở đây. Yên tĩnh đứng ở chỗ này, ngay tại Diệp Hàn không ngừng hấp thu vô cùng lực lượng, để thể nội những cái kia hình thức ban đầu thần long không ngừng sinh trưởng, không ngừng lột xác thành chánh thức thần thánh chi long lúc. Cái này một phương tiểu thế giới bên ngoài, giống như có sinh linh xuất hiện, ầm ầm, tiểu thế giới môn hộ, tại chấn động kịch liệt, Diệp Hàn, cho bản trưởng lão đi ra, ta biết ngươi ở bên trong, nơi này tránh không, đi ra, hôm nay sự tình cho một cái công đạo, thanh âm hùng hậu, tại lan truyền, tiểu thế giới cửa, giờ phút này hội tụ số lớn người chấp pháp, đồng thời, đứng tại phía trước gõ tiểu thế giới môn hộ, lại là trọn vẹn 5 cái thiên cấp trưởng lão, thiên cấp trưởng lão, tại Côn Lôn chi khư nội bộ, đã là thân phận chân chính có chút tôn quý tồn tại. Bên trong cường đại nhất thiên cấp trưởng lão, thậm chí tại ngày xưa thời đại, chính là Côn Lôn Thánh Tử, chỉ bất quá cuối cùng tu luyện, bởi vì do nhiều nguyên nhân mà dừng lại tại Vạn Thế Chí Tôn Thần Thất Trọng Thiên trước đó, cho nên không có tấn thăng làm thần cấp trưởng lão thôi. 5 đại thiên cấp trưởng lão cùng ra, hội tụ ở chỗ này, dẫn theo một đoàn hình điện người chấp pháp, loại tràng diện này cực kỳ hiếm thấy đến, cũng rung động vô số đệ tử. Diệp Hàn chém giết Dịch Chu Thiên, đã là nửa canh giờ trước đó sự tình, cái này trọn vẹn nửa canh giờ trôi qua. Sự kiện này tự nhiên sớm đã làm lớn, chết một cái thánh tử, cái này còn phải, cổ kim vô tận 5 tháng, không có gì ngoài tại truyền nhân chi tranh bên trong, sẽ có thánh tử chết đi, tầm thường thời điểm, toàn bộ Côn Lôn từ khi thành lập đến nay đến bây giờ. Thánh tử chết đi ví dụ đều không cao hơn 3 trường hợp, Dịch Chu Thiên Hồn đang diệt đi, trực tiếp liền để Côn Lôn vỡ tổ, giờ này khắc này, toàn bộ Côn Lôn vô số ánh mắt, đã hội tụ nơi đây, một số nguyên bản đang bế quan, khổ tu Côn Lôn cao thủ, đều tạm thời tỉnh lại. Muốn nhìn một chút sự kiện này đến cùng thế nào làm. Chương 5131, kinh động Côn Lôn. Năm đó, từ vừa mới bắt đầu thêm vào Côn Lôn, đến chém giết nội môn đệ tử, chân truyền đệ tử, thậm chí chém giết cái kia cường đại thiên thần chi tử. Diệp Hàn đã đầy đủ phách lối, nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng, Diệp Hàn bị phế sạch thân phận, thời gian qua đi mấy năm sau lại hồi Côn Lôn, thế mà càng là vô pháp vô thiên, quy củ, năm đó Diệp Hàn chỉ ít sẽ còn bận tâm một chút xíu Côn Lôn quy củ. Ngày hôm nay, Diệp Hàn liền giết Trầm Trường Phong, lại chảm Chu Thiên Thánh Tử, sự tình đã triệt để truyền ra. Thậm chí, liền 10 cái đến đây Côn Lôn làm khách, vốn là xuất thân bất phàm, đến từ một ít tông tộc thánh tử, truyền nhân loại hình, thế mà đều bị Diệp Hàn tước đoạt nhất trọng đại cảnh giới. Cái này mấy chuyện truyền đi, không có gì ngoài mắt thấy đây hết thảy những đệ tử kia. Trưởng lão bên ngoài, hắn Côn Lôn sở thuộc cường giả quả thực cũng không tin. Thậm chí dưới cái nhìn của bọn họ, có thể xưng không hợp thói thường, Diệp Hàn đây là thật điên sao? Răng rác, ngay tại một lát sau khi, tại gõ không có kết quả sau khi, trước mắt tiểu thế giới môn hộ, cuối cùng bị 5 đại thiên cấp trưởng lão liên thủ mở ra. Cái gì, môn hộ mở ra trong tích tắc, cái này ngũ đại trưởng lão, toàn bộ quá sợ hãi, trong nháy mắt, liền như là đụng chạm lôi đình tia chớp một dạng, trong nháy mắt thân thể co rụt lại, sau đó tựa như cùng 5 đạo diều đứt dây, trực tiếp bị một cỗ hung mãnh như sóng cuồng dòng nước lũ giống như lực lượng chỗ chấn khai. Ngay sau đó, đứng ở nơi đó rất nhiều hình điện người chấp pháp. Cũng toàn bộ đều tóc dài múa tung, áo bào khuấy động, thân thể không bị khống chế đồng dạng, bị cái kia cuồng bạo lực lượng dòng nước lũ chỗ đánh bay xuống ngoài ngàn mét. Phát sinh cái gì? Đông đảo ánh mắt, toàn bộ khóa chặt tại tiểu thế giới kia môn hộ phía trên. Sau đó, liền hoảng sợ phát hiện, cánh cửa kia như là biến thành một cái chỗ tháo nước. Từ tiểu thế giới nội bộ, cuồn cuộn trùng kích ra lực lượng, trực tiếp sinh sôi thành cửu thiên phong bạo, không ngừng trùng kích ra, loại này lực lượng phong bạo trong khoảnh khắc khuếch tán, bao phủ cửu thiên thập địa. Để đứng ở đằng xa rất nhiều thần phong bên trong Côn Lôn cao thủ, đều có một loại thân thể lay động, không bị khống chế, muốn bị thổi lên cảm giác. Phong bão bao phủ, tàn phá bừa bãi thiên địa, thật giống như mênh mông biển lớn đột nhiên vỡ đê một dạng. Muốn bao phủ ngàn tỷ dặm khắp nơi, vào không được. Những cái kia hình điện người chấp pháp cũng tốt, bao quát cái kia năm đại thiên cấp trưởng lão, trong lúc nhất thời thế mà căn bản là không có cách tới gần một khu vực như vậy. Chớ nói chi là tiến vào bên trong tiểu thế giới bắt Diệp Hàn. Đến cùng phát sinh cái gì? Các loại Côn Lôn cao tầng trưởng lão đều tại giờ phút này đối mặt, thế mà người nào cũng không biết đến tột cùng phát sinh cái gì. Vì sao bên trong thế giới nhỏ kia hội truyền ra như thế cuồng bạo lực lượng, mà tại cùng lúc đó, một chỗ khác Côn Lôn ấn trong tiểu thế giới bộ, Tô Mộ Tiên xếp bằng ở một tòa thần điện bên trong tu luyện. Rồi sau đó đột nhiên mở to hai mắt, theo trạng thái tu luyện đi ra ngoài, Tô Mộ Tiên kinh nghi bất định, thế nào chuyện, ta trưởng khống Côn Lôn ấn, vậy mà không cách nào hấp thu đến Côn Lôn chi tâm lực lượng. Đồng dạng, chín đại Côn Lôn ấn tiểu thế giới lại một phương thế giới bên trong. Xếp bằng ở này, đang tu luyện chín đại thánh tử một trong, Già Nam Thanh Diệp, vị này Già Nam Thánh Tử, đồng dạng mở to mắt, đột nhiên, không cách nào được đến Côn Lôn chi tâm lực lượng gia trì. Cái này khiến Già Nam Thánh Tử thoáng cái cũng cảm giác được không thoải mái. Trạng thái tu luyện cũng tự nhiên bị đánh phá, đại địch tiến công, chúng ta Côn Lôn hạch tâm đều bị rung chuyển. Già Nam Thánh Tử kinh nghi bất định, nói một mình, thậm chí, hắn nghĩ tới có đại tiến công, rung chuyển Côn Lôn căn cơ cùng hạch tâm, nếu không phải như thế, bình thường mà nói, thế nào sẽ xuất hiện loại tình huống này? Phát sinh cái gì? Trong chốc lát, Già Nam Thánh Tử bước ra cái này một phương tiểu thế giới. Bên ngoài giữa thiên địa, căn bản không có đại chiến dấu vết. Hả? Phút chốc, Già Nam Thánh Tử ánh mắt khóa chặt ở phía xa. Phía kia Côn Lôn ấn tiểu thế giới, ra vấn đề, nói một mình ở giữa, Già Nam Thánh Tử đạp thiên mà đi, chạy tới cái kia vô số đệ tử hội tụ chỗ. Khác một bên, Tô Mộ Tiên đồng dạng là bước ra tiểu thế giới, hướng về bên kia mà đi, Diệp Hàn chỗ tiểu thế giới bên ngoài, vô số đệ tử phía trước, nương theo lấy Già Nam Thanh Diệp cùng Tô Mộ Tiên đến. Rất nhiều đệ tử lập tức cúi đầu, cung kính chào hỏi, thế mà, liền tại mấy cái hô hấp ở giữa, thương khung chỗ sâu, một cỗ cường đại khí tức mãnh liệt bạo phát. Một tôn thân hình thon dài cao lớn, mặt mũi lãnh khốc, mái tóc dài màu bạc loạn vũ, khí thế vô song nam tử đạp thiên mà đến. Phát sinh cái gì? Nam tử tóc bạc, sắc mặt rất khó coi, thanh âm nặng nề, Tổ Thiên Tiêu, ngươi cũng tới. Già Nam Thanh Diệp nhíu mày nhìn về phía người sau, nam tử tóc bạc, chính là đều là Côn Lôn chín đại thánh tử một trong Tổ Thiên Tiêu. Tổ Thiên Tiêu gật gật đầu, chau mày, ngươi vì sao cũng xuất thế? Thế nào chuyện, ta vừa mới bế quan, ngay tại thời khắc mấu chốt. Cùng Côn Lôn chi tâm câu thông thế mà đứt gãy, mở miệng ở giữa, Tổ Thiên Tiêu rõ ràng là cực độ khó chịu, nhưng khổ tại không có phát tiết chỗ, chỉ có thể cưỡng ép áp chế lửa giận, tựa hồ là cái này một phương tiểu thế giới ra vấn đề. Già Nam Thanh Diệp nhìn về phía trước tiểu thế giới môn hộ, Côn Lôn chi tâm lực lượng rất có thể sụp đổ, theo chỗ này bên trong tiểu thế giới tiết lộ ra ngoài. Tiết lộ, tiểu thế giới này truyền ra, tựa hồ chỉ là không gian phong bạo, thần thánh chi khí phong bạo, cùng Côn Lôn chi tâm không quan hệ. Tổ Thiên Tiêu quét mắt một vòng, lập tức mở miệng, giống như là không có quan hệ. Bất quá, đây là cái gì tình huống? Già Nam Thanh Diệp kinh nghi bất định cảm ứng một lát. Theo sau nhíu mày mở miệng, Diệp Hàn, ở bên trong, cách đó không xa, một tôn Côn Lôn trưởng lão ánh mắt phức tạp nói, Diệp, cái gì? Diệp Hàn, Tổ Thiên Tiêu cùng Già Nam Thanh Diệp hai đại thánh tử. Liếc nhau, lập tức cả kinh nói, khác một bên rất nhiều đệ tử phía trước, Tô Mộ Tiên mở to hai mắt, trong đôi mắt một vệt thần quang nhất thời hiện lên, Diệp Hàn trở về. Tô Thánh Nữ, một số đệ tử, nhất thời ào ào mở miệng, trong chốc lát liền đem trước phát sinh đủ loại hết thảy nói cho Tô Mộ Tiên nghe. Hắn, cuối cùng trở về, Tô Mộ Tiên, một bên nghe lấy một số đệ tử mở miệng, lại nụ cười dần dần hiện lên, càng rực rỡ, vào thời khắc này đắm chìm trong Diệp Hàn trở về Côn Lôn trong vui mừng. Đối với cái gì Trầm Trường Phong, Chu Thiên Thánh Tử cái chết, có thể hay không dẫn tới cái gì hậu quả, Tô Mộ Tiên căn bản nghe không vào, cũng không chút nào lo lắng, bên ngoài vô số cường giả hội tụ giờ phút này. Trong tiểu thế giới truyền ra lực lượng dòng nước lũ vẫn tại duy trì liên tục. Chớp mắt, lại là một canh giờ trôi qua, phía trên tiểu thế giới thời không bên trong, Diệp Hàn khí tức đã cuồng bạo đến không cách nào hình dung cấp độ, thân thể nội bộ, hôm nay thêm ra đến 1 tỷ 2 điều thần thánh chi long. Sớm đã không phải lúc đầu hình thức ban đầu, biến đến to lớn, những thứ này thần thánh chi long, cơ hồ đã trưởng thành đến hoàn toàn thể, giờ này khắc này, thân thể nội bộ đã là không nhiều không ít. Trọn vẹn 2,2 tỷ điều thần thánh chi long chiếm cứ tại rất nhiều khiếu huyệt nội bộ. Diệp Hàn mỗi cái hô hấp, đối với thần thánh chi khí thậm chí hắn các loại khí tức phun ra nuốt vào lượng, đã đạt tới có thể xưng khủng bố trình độ. Hắn thân thể như là vô tận thâm uyên, thôn phệ hết thảy, nếu không phải giờ phút này toàn bộ Côn Lôn chi tâm lực lượng đã hoàn toàn chỉ gia trì tại hắn, chỉ sợ tiểu thế giới này đã không cách nào đem hắn dung nạp, chỉ có thể đạp ra bên ngoài đại thiên địa mà thuế biến. Lại là nửa canh giờ sau khi, oanh, cuối cùng, Diệp Hàn thân thể kịch liệt chấn động, sau đó biến đến ổn định lại, toàn bộ dung chuyển thiên địa, hỗn loạn tiểu thế giới, cũng từ giờ phút này bắt đầu dần dần lắng lại, lực lượng, cuối cùng bổ sung viên mãn. Diệp Hàn nói một mình, ánh mắt như hỗn độn sắc trời, liếc nhìn thiên địa, lăng không mà đi, lạnh lùng nhìn về phía đã sớm bị đánh phá tiểu thế giới môn hộ. Từng bước một đi ra ngoài, chương 5132, năm đại thiên cấp trưởng lão. Thể chất thuế biến, niềm tin càng đầy, Diệp Hàn long hành hổ bộ, dẫm lên trời, trong nháy mắt thì đã đi tới tiểu thế giới lối ra. Hả, ánh mắt đảo qua, chỉ thấy xa gần ở giữa, đều là lít nha lít nhít bóng người, các cường giả hội tụ, vô số phổ thông trưởng lão, địa cấp trưởng lão, đều là hội tụ ở nơi đó, bao quát Diệp Hàn vô cùng chờ mong, hình điện người chấp pháp trọn vẹn đến trăm ngàn vị, những thứ này cường đại chấp pháp người, tại Diệp Hàn hiện thân cùng một thời gian, toàn bộ đều thần niệm phá không mà đến, đem Diệp Hàn thân thể bản thể khóa chặt ở chỗ này. Từng đôi mắt, giống như là con sói đói, bên trong ẩn chứa hung ác quang mang, tựa hồ tùy thời ở giữa liền muốn nhào lên, cùng một chỗ đem Diệp Hàn trấn áp cái này. Tốt tốt tốt, Diệp Hàn ánh mắt đảo qua bốn phía, liên tiếp phun ra ba chữ tốt, hắn muốn chính là như vậy tràng diện, tự nhiên không thể từng tái đánh lên đi, liền phải chờ một ít ra hỏa chính mình nhảy ra mới được. Các loại những thứ này hình điện người chấp pháp, trong lòng không cam lòng, chuyển đến càng nhiều người chấp pháp, để các loại trưởng lão ào ào đến nơi đây mới được. Hôm nay, ta liền để chư vị kiến thức một chút ta Diệp Hàn thủ đoạn. Diệp Hàn trong lòng yên lặng mở miệng, Diệp Hàn, ngươi có biết tội của ngươi không? Thanh âm lãnh lệ, mang theo vài phần thẹn quá hóa giận, tại theo sau truyền đến, a, ngươi lão giả này, tới thì cho ta đập một cái mũ, để cho ta biết tội. Diệp Hàn chuyển qua tầm mắt, yên tĩnh địa nhìn về phía trước mở miệng vị kia, ánh mắt chiếu tới, năm bóng người sóng vai đứng ở nơi đó, đều là thân thể xuyên đạo bào màu trắng, phía trên thêu lên một số giao long vân vân giống như đồ án. Còn có Côn Lôn hai chữ, đây là năm cái thiên cấp trưởng lão, vừa mới đang thu nạp thần thánh chi khí, thu nạp Côn Lôn chi tâm lực lượng mà thuế biến thời điểm. Diệp Hàn thì cảm ứng được, có cao thủ muốn xâm nhập tiến đến, loại khí tức kia, cũng là cái này năm cái lão gia hỏa. Hỗn trướng, lão già, người thế mà xưng bản trưởng lão vì lão già, lớn như thế bất kính, dĩ hạ phạm thượng, phải làm đánh vào hình điện. Đứng ở chính giữa tên kia trưởng lão, lên tiếng lần nữa, cái gì đại bất kính, cái gì dĩ hạ phạm thượng, cái gì phải làm đánh vào hình điện, một hơi, chính là mấy cái tội danh cùng một chỗ phun ra, lão tử tra hỏi ngươi đâu, ngươi điếc sao? Diệp Hàn thanh âm đột nhiên to lớn gấp trăm ngàn lần, như là từ xưa đến nay thiên lôi, tại vùng trời này bên trong nổ bể ra đến, vô số Côn Lôn đệ tử, phút chốc run sợ, tinh thần chấn động, vào thời khắc này dường như thần hồn đều rung động vì sợ mà tâm rung động một chút. Cái này, rất nhiều đệ tử, hai mặt nhìn nhau, cái này Diệp Hàn cũng quá phách lối, quá cuồng vọng, tự xưng lão tử, ngươi làm càn. Bản trưởng lão hỏi ngươi, vừa mới cái này một phương tiểu thế giới là thế nào một chuyện? Ngươi làm cái gì, vì sao dung chuyển Côn Lôn chi tâm, để các đại thánh tử không cách nào an tâm tu luyện? Ngươi vừa mới đánh gãy giả nam thánh tử tu luyện, ngươi có biết hay không? Tôn này thiên cấp trưởng lão bước ra phía trước, nghiêm nghị mở miệng, băng lãnh hai mắt khóa chặt tại Diệp Hàn trên thân, không gì sánh được sự cường thế. Thế nào một chuyện, ngươi không nhìn ra được sao? Đương nhiên là ta tại tu luyện, ta đang hấp thu Côn Lôn chi tâm lực lượng. Diệp Hàn mắt lạnh quét cái này trưởng lão liếc một chút. Thế nào, cái này muốn cho ta định tội? Cái này tội danh, ta Diệp Hàn dám tiếp, ngươi dám định sao? Ta, tôn này thiên cấp trưởng lão thoáng cái nghẹn lời, trong lúc nhất thời, sắc mặt âm tình biến ảo, không biết nên đáp lại ra sao. Diệp Hàn đồng dạng, cho ngươi định tội, dĩ nhiên không phải loại chuyện nhỏ nhặt này. Hít sâu một hơi, một lát sau khi, tôn này trưởng lão nghiêm nghị nhìn chằm chằm Diệp Hàn. Diệp Hàn, thời gian qua đi mấy năm, ngươi vẫn là như vậy vô pháp vô thiên, mắt không phép tắc, vừa mới trở về Côn Lôn, liền nên ổn định một số. Ngươi thế mà giết chết chân truyền đệ tử Trầm Trường Phong, lại giết chết thánh tử Dịch Chu Thiên, ngươi tốt lớn gan chó, ngươi nói cái gì? Diệp Hàn ánh mắt như là hóa thành hai thanh lợi kiếm, đâm thủng bầu trời, khóa chặt tại tôn này trưởng lão trên thân. Ta nói, ngươi thế mà, trưởng lão mở miệng, cuối cùng nhất một câu. Diệp Hàn nhìn chằm chằm đối phương, ngươi tốt lớn gan chó. Cái này trưởng lão cười lạnh, Diệp Hàn, Côn Lôn không phải ngươi dương oai địa phương, không phải ngươi trước khi phi thăng nguyên giới. Tại cái kia nguyên giới bên trong ngươi là thiên hạ vô địch tồn tại. Nhưng ở cái này Côn Lôn, ngươi, oanh, Diệp Hàn xuất thủ, vừa ra tay, chính là kinh thiên động địa, thập phương chấn động, năm ngón tay uốn lượn, đánh ra một đạo thương khung long chảo. Cái kia long chảo vừa xuất thế, liền mang theo lấy cắt chém chín ngày vạn đạo, phai mờ thập phương bầu trời cái thế uy áp, ngập trời long khí đập vào mặt mà tới, mơ hồ ở giữa, giống như có vô số thần long ngửa mặt lên trời thét dài. Long ngâm giữa thiên địa, đánh thẳng vào tại chỗ Côn Lôn mỗi một vị cao thủ thần hồn. Cái gì? Hắn muốn đối thiên cấp trưởng lão động thủ? Hắn điên? Nơi xa, không nói hắn một số đệ tử, liền xem như Côn Lôn Sở thuộc rất nhiều chân truyền đệ tử, đều tại giờ phút này kinh nghi bất định nhìn lấy một màn này. Giờ này khắc này, toàn bộ Côn Lôn chi khư bên trong, vô số đệ tử môn nhân, tất cả trưởng lão, thậm chí toàn bộ đều đã ngốc trệ, mắt trợn tròn, bởi vì cái này một màn thật sự là phá vỡ bọn họ nhận biết. Hoàn toàn vượt qua bọn họ nghĩ giống, Tôn Ti trưởng ấu, bốn chữ này, tại Côn Lôn chi khư dạm này cổ lão đại thế lực nội bộ. Thực phía trên là vô cùng chi trọng, thân thể vì đệ tử môn nhân, liền muốn đối trưởng lão cung cung kính kính, coi như trưởng lão là sai, có thể giải thích, nhưng không thể chống đối trưởng lão, lại như, thân là tầng dưới chót nhất phổ thông đệ tử, đối với các loại nội môn đệ tử, chân truyền đệ tử, cũng nhất định muốn cung cung kính kính, đây là thành văn quy củ, một khi xúc phạm, thì phải bị trừng phạt, chịu phạt, nhưng Diệp Hàn thật sự là quá phách lối đến không lời nào có thể diễn tả được, khó có thể hình dung cấp độ, vừa lên đến, trực tiếp mắng cái này thiên cấp trưởng lão vì lão già. Một lời không hợp, trưởng lão đều còn không có xuất thủ đâu. Cái này Diệp Hàn, thế mà chủ động một quyền giết đi qua. Chẳng lẽ chỉ là điên cuồng, làm dáng một chút, không đúng, ngay tại vô số Côn Lôn cao thủ kinh hãi ở giữa. Cái kia phía trước trong hư không, Diệp Hàn cùng tôn này thiên cấp trưởng lão, đã triệt để va chạm lên. Cái kia đầy trời đại thủ, che đậy cửu thiên thập địa, phong tỏa thiên địa vạn đạo, một chiêu xuất thủ, mang theo vô biên lực lượng. Không chỉ là muốn đem trưởng lão kia cho đánh bại, thế mà còn muốn đem sống sờ sờ trấn áp, bắt sống, tội nghiệt vô biên, thiên địa diệt chi, cửu thiên thập địa đại thủ ấn, giết, tôn này trưởng lão cũng không đơn giản, thân là thiên cấp trưởng lão, hắn cảnh giới, tại 100.000 năm trước liền đã bước vào thiên thế đế vương thần cửu trọng thiên. Cái này vô số năm tích lũy, tuy nhiên không thể hoàn thành lại lần nữa phá cảnh, chưa từng trở thành vạn thế chí tôn thần, nhưng là tích lũy thần lực nội tình, thần niệm cường độ, đủ loại hết thảy quả thực đều vô cùng cường đại. Thủ ấn lung bay, xuyên qua chư thiên, cái kia cự đại thủ ấn, phảng phất như là một thanh cắt chém thiên địa, chảm giết hết thảy giao cầu, vào thời khắc này mang theo ức vạn sợi phong mang, hướng về phía trên giết ra, oanh, thủ ấn đỉnh phong nhất kích, cùng Diệp Hàn đánh ra long trảo, lập tức thì hung ác đụng vào nhau, chương 5133, cho ta định tội. Vậy ta trước phế ngươi, đại lực va chạm, ý chí va chạm, hai bên khí huyết, cũng hung ác đụng vào nhau. Tại thời khắc này, lấy tay kia ấn cùng long chảo va chạm nguyên điểm làm trung tâm. Bốn chu thiên sập, mảng lớn không gian không ngừng vỡ vụn ra, vô số thần quang, nhất thời khuấy động trời cao phía trên, phiến thiên địa này đã trong nháy mắt biến thành một mảnh sát lục chiến trường. Thần quang che đậy hết thảy, để thiên địa một mảnh mênh mông, để nhật nguyệt sắc trời cũng vì đó ảm đạm. Tại cái này trong chớp mắt, rất nhiều Côn Lôn cường giả thân thể lại lần nữa chấn động. Bởi vì, bọn họ nghe đến rên lên một tiếng, không gì sánh được thống khổ khổ. Lại là tôn này thiên cấp trưởng lão truyền tới, rồi sau đó tại trong khoảnh khắc, một số bước vào muôn đời bất hủ thần lĩnh vực trở lên sinh linh. Toàn bộ đều dùng thần niệm bắt được, Diệp Hàn thân thể cưỡng ép bước ra một bước này, liền đem cả phiến thiên địa dẫm đạp đến điên đảo mở ra. Âm dương nghịch loạn, càn khôn phá vỡ, long phá chư thiên, Diệp Hàn lớn tiếng mở miệng, phun ra bốn chữ, rồi sau đó, bàn tay lại lần nữa hướng về phía trước nhất kích, ngao giống, có tiếng long ngâm vang vọng mảnh này Côn Lôn thiên địa. Cuồn cuộn vô biên long khí, nháy mắt theo trong lòng bàn tay xông ra, to lớn long thể hiện hiện ra, hóa thành một đạo tử kim sắc quang trụ, long chảo xé mở không gian hư vô, long đầu nâng lên, mở cái miệng rộng, hướng về phía trước đột nhiên một nuốt, mảng lớn phá vỡ đi ra không gian, đều dường như bị cái này long chảo cho một miệng nuốt vào đi. Tử kim sắc long thể, cơ hồ tại trong nháy mắt, thì trùng sát đến tôn này thiên cấp trước mặt trưởng lão. Cái kia cửu thiên thập địa đại thủ ấn, toàn diện đều bị long chảo chỗ đụng nát, rồi sau đó tôn này trưởng lão tại vừa đối mặt ở giữa, thì kêu thảm một tiếng, bị oanh ra 100.000 trượng chi đỉnh, thân thể bị đánh bay lên cao cao, còn chưa kịp phản ứng, Diệp Hàn thân thể phút chốc, đã lại lần nữa đi tới cái kia 100.000 trượng phía trên. Không nghiêng không lệch, vừa vặn xuất hiện tại đối phương trước mặt không đủ 2 mét chỗ. Khoảng cách gần như vậy, Diệp Hàn ngón giữa tay phải tựa như tia chớp giết ra. Nhất chỉ giết ra, kiếp quang lan tràn cửu thiên thập địa, đáng sợ kiếp khí, hóa thành thao thao bất tuyệt thời không dòng nước lũ cùng thủy triều. Trong nháy mắt đảo loạn cái này mảnh lĩnh vực, để nơi đây tràn ngập tuyệt sát cùng kiếp nạn khí tức. A, kêu thê lương thảm thiết âm thanh, vào thời khắc này vang vọng mỗi một vị sinh linh bên tai. Vô số đệ tử bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ nhìn thấy cái kia trời cao phía trên, một bộ thân thể như là thiên ngoại rơi xuống chết đá một dạng. Ầm vang giáng xuống, đó là vừa mới tôn này thiên cấp trưởng lão, vào giờ phút này, trong mi tâm, thình lình xuất hiện một đạo không gì sánh được bắt mắt huyết động. Cái kia huyết động, dường như xuyên qua đầu một dạng. Vào thời khắc này đỏ thẫm mà nóng hổi máu tươi, chính tại không ngừng chảy xuôi đi ra, dị thường sự khốc liệt, thiên thế đế vương thần cửu trọng thiên, tại Diệp Hàn trước mặt, trèo trống không quá trong chốc lát mà thôi, cũng chỉ có một lần bạo phát thần thuật cơ hội mà thôi. Một màn này, thật đáng sợ, quá cuồng bạo, hắn thế nào có thể hung mãnh đến loại này cấp độ? Chúng ta Côn Lôn, thật không có hắn chỗ hoảng sợ tồn tại sao? Các loại thanh âm ào ào vang vọng, rồi sau đó, ầm ầm một tiếng, phía trước vùng đất kia bên trong, nện xuống thân thể đang không ngừng run rẩy, không ngừng giãy giụa, thế mà vô luận thế nào giãy giụa, đánh chết đều không thể xoay người, không cách nào đứng lên, đầu cơ hồ bị xuyên thủng. Tuy nhiên đối với một tôn thiên thế đế vương thần cửu trọng thiên tuyệt thế cao thủ mà nói, không đến nỗi chết đi, nhưng đây cũng là xương sọ cơ hồ phế bỏ trọng thương. Mà lại, Diệp Hàn cái kia nhất chỉ, cũng đồng thời tổn thương đến tôn này thiên cấp trưởng lão thần hồn. Oanh, Diệp Hàn bản thể, cũng ầm vang theo trong hư không buông xuống, để toàn bộ khắp nơi đều đang chấn động. Hắn đi tới tôn này trưởng lão trước mặt, một chân dẫm tại trên lồng ngực, ánh mắt lạnh lùng, sát ý cuồn cuộn, ngươi vừa mới, nói cái gì, muốn cho ta định tội, nói ta tốt lớn gan chó, ta, trưởng lão giãy giụa, thanh âm khàn khàn, tràn ngập không cam tâm, ngươi thả ta ra, ngươi điên sao, ngươi lại muốn đối phó ta một cái thiên cấp trưởng lão, điên, chỉ sợ không phải ta, mà là các ngươi. Diệp Hàn không khỏi cười rộ lên, năm đó, các ngươi cầm lấy Côn Lôn các loại quy củ áp chế ta, cho ta cưỡng ép định tội cũng là thôi. Bây giờ thế mà còn chơi một bộ này, thật sự là không có mắt, thật sự là đến bị điên, ta thì cho các ngươi thật tốt trị một chút, chuyện hôm nay, ta nhất định sẽ thượng bẩm khư chủ, tôn này trưởng lão, tức giận nói, hừ hừ, thượng bẩm khư chủ, tốt, có thể. Diệp Hàn nheo mắt lại, nụ cười biến đến lạnh lẽo mấy lần, đã ngươi muốn lên bẩm khư chủ, như vậy ta thì không giết ngươi, cho ngươi lưu một hơi, lưu một cái mạng, cho ngươi đi gặp khư chủ. Thoại âm rơi xuống một cái chớp mắt, Diệp Hàn bàn tay uốn lượn, hướng về phía dưới trưởng lão một chào. Tôn này trưởng lão thể nội thần cách, trong nháy mắt bị cưỡng ép bắt đi ra, bao quát thể nội, cái kia cường đại thiên thế đế vương thần pháp tắc, trong nháy mắt liền bị Diệp Hàn bắt mà ra, cưỡng ép chặt đứt, hai thứ này phế bỏ sau khi, tôn này trưởng lão cảnh giới, thì thoáng cái theo thiên thế đế vương thần đỉnh phong, rơi xuống đến bình thường nhất chủ thần lĩnh vực, thậm chí, so sánh với loại kia vừa mới phi thăng chủ thần, đều nhỏ yếu hơn một số, bởi vì thể nội pháp tắc còn cần một lần nữa ngưng luyện. Cút đi, hiện tại, ngươi liền có thể tiến đến tìm kiếm khư chủ. Bẩm báo ta Diệp Hàn việc ác, cho ta tránh thức định tội. Diệp Hàn liếc tôn này trưởng lão liếc một chút, khinh thường nói ra, lấy đạo của người trả lại cho người. Diệp Hàn rất rõ ràng biết, đối với loại này hơi một tí cầm thân phận, cầm quy củ nói sự tình lão già tới nói, đối với bọn họ lớn nhất trừng phạt, thậm chí đều không phải là tử vong, đem giết chết, vậy coi như cái gì trừng phạt? Chết mất, 100, cái gì đều không có ý nghĩa, cái gì đều biến mất, thống khổ cũng không còn tồn tại, nhưng là còn sống. Lại đem bọn hắn theo trưởng lão vị trí phía trên kéo xuống đến, đem bọn hắn cảnh giới đánh rớt đến phổ thông chủ thần chi cảnh. Như vậy tiếp xuống tới tự nhiên là không thể nào lại đảm nhiệm thiên cấp trưởng lão thân phận, mà chính là trực tiếp rơi xuống đến cùng phổ thông đệ tử không có khác nhau tình trạng bên trong. Để bọn hắn ngày xưa kiêu ngạo triệt để vỡ nát, để bọn hắn tự cho là đúng thiên cấp trưởng lão thân phận, hoàn toàn phế bỏ, người không là ưa thích lấy thế đè người, người không là ưa thích dùng thiên cấp trưởng lão thân phận đến trấn nhiếp hắn đệ tử. Cái kia tốt, vậy liền phế bỏ thân phận của ngươi, để ngươi tuyệt vọng, cảnh giới bị phế, trên mặt đất giãy giụa trưởng lão, vào thời khắc này tựa hồ đột nhiên trở về hiện thực. Giờ khắc này, triệt để nhận rõ ràng trước mắt hình thức, mặc kệ Diệp Hàn có thể hay không bị trừng phạt, chính mình cảnh giới, lại là đã bị phế sạch, biến thành bình thường nhất chủ thần nhất trọng thiên, vô số năm tu luyện, biến đến không có chút ý nghĩa nào, những năm này khổ sở khổ góp nhặt, không ngừng ngâm liền pháp tắc toàn bộ bị rút lấy, thần cách đều không có, trừ kinh khủng, vẫn là kinh khủng. Trừ tuyệt vọng, càng là hoảng sợ, ngươi chiến lực, vạn thế, chí tôn thần, nhìn lấy sẽ phải đi ra Diệp Hàn, tôn này thiên cấp trưởng lão, run giọng mở miệng, chương 5134, quyết đấu bốn đại vạn thế chí tôn thần. Vạn thế chí tôn thần, cứ việc, một số đệ tử đã phỏng đoán ra dạng này kết quả. Nhưng khi cái này năm chữ, bị tôn này thiên cấp trưởng lão thân miệng phun ra đến thời điểm, mây gió đất trời động, càng như có vô hình thiên tiêu thần lôi cuồn cuộn nổ tung tứ phương, nổ động vô số đệ tử tâm linh. Thế nào hội, một số chân truyền đệ tử, vào thời khắc này, tự lẩm bẩm, như thế mạnh, ngày bình thường hăng hái những thứ này chân truyền đệ tử. Càng rất nhiều còn có quanh năm bên ngoài lịch luyện, bây giờ tự tin mà về cường đại tồn tại, đột nhiên thật giống như chịu đến không gì sánh được trầm trọng đả kích. Thoáng cái, biến đến thất hồn lạc phách, so sánh với Diệp Hàn lúc trước vừa thêm vào Côn Lôn thời điểm. Thực phía trên Côn Lôn cái này một nhóm đệ tử cảnh giới, đều phải đến thuế biến, lúc đó, chỉ có bốn đại thánh tử. Nhưng cho dù là bốn đại thánh tử một trong Dịch Chu Thiên, lúc trước bộc lộ ra muôn đời bất hủ thần cảnh giới, đều gây nên rất lớn oanh động, mà bây giờ, vạn tượng thiên bảng gần phía trước những cái kia, miễn cưỡng cũng bước vào muôn đời bất hủ thần cảnh giới. Cùng Diệp Hàn tại chỗ đồng dạng trong lĩnh vực, vốn là, đối với những đệ tử này mà nói, trong lòng bọn họ bên trong, mình đã là thuộc về yêu nghiệt, coi như cùng những cái kia tuyệt thế kỳ tài ở giữa có khoảng cách. nhưng chênh lệch cũng không nên như thế chi không hợp thói thường. Thế nhưng là Diệp Hàn trở về, trực tiếp cho bọn hắn trước đó chưa từng có mãnh liệt trùng kích cùng đả kích. Muôn đời bất hủ thần cảnh giới trèo trống, Diệp Hàn lại trấn áp một tôn thiên thế đế vương thần cửu trọng thiên thiên cấp trưởng lão. Vào thời khắc này, càng là hư hư thực thực biểu dương ra thuộc về vạn thế chí tôn thần cấp bậc chiến lực. Mấy năm, Diệp Hàn phi thăng mới mấy năm, tính toán đâu ra đấy, có hay không thời gian 10 năm, như thế thời gian ngắn, không nói đến cảnh giới là như thế nào tăng lên tới. Liền nói cái này chiến lực, cũng quá mức thật không thể tin, cái này căn bản liền vượt qua lẽ thường, từ xưa đến nay, cho dù là rất nhiều, sáng tạo đạo người, rất nhiều phong hào thiên vương, tại năm đó tại chỗ muôn đời bất hủ thần lĩnh vực thời điểm, đều không có như thế mạnh, bằng không, cái này chủ thần cảnh giới phân chia, cũng không phải là, phía dưới năm cảnh, thượng tam cảnh, mà ngay tại những này đệ tử rơi vào ngốc trệ, thất hồn lạc phách giờ phút này, Diệp Hàn một bước đạp thiên mà lên, xuất hiện tại còn lại cái kia bốn cái thiên cấp trước mặt trưởng lão. Các ngươi, cũng giống như vậy, Diệp Hàn ánh mắt đảo qua, khinh thường mở miệng, chính mình phế bỏ cảnh giới, vẫn là để ta tự mình xuất thủ. Ngươi hỗn trướng, cái này bốn đại thiên cấp trưởng lão mạnh mẽ khí tức, lập tức liền bày ra, vạn thế chí tôn thần, so sánh với vừa mới bị Diệp Hàn đánh rớt vị kia. Bốn vị này rõ ràng mạnh rất nhiều, toàn bộ đều là vạn thế chí tôn thần nhất trọng thiên cao thủ. Bước vào lớn như vậy cảnh, coi như vẻn vẹn dừng lại tại nhất trọng thiên, cũng có thể xưng khủng bố, đặt ở cái này siêu thoát thời không bên trong, tuyệt đối tính toán một phương tuyệt thế cao thủ, đi một số nhị tam lưu tông môn thế lực bên trong. Thậm chí cũng có thể trở thành vì lão tổ tông, tông chủ, môn chủ, tộc trưởng đồng dạng tồn tại, cũng chỉ có tại Côn Lôn chi khư dạng này thế lực bá chủ thế lực bên trong. Loại cao thủ này mới có thể khắp nơi có thể thấy được. Nhưng là, cho dù khí thế bạo phát, tựa hồ cũng chỉ là muốn đối Diệp Hàn triển khai uy hiếp. Bốn đại thiên cấp trưởng lão, vào thời khắc này đứng tại chỗ, trong mơ hồ bọn họ tinh khí thần tựa hồ khơi thông với nhau cùng một chỗ. Rất nhiều một loại cùng tiến thối dấu hiệu, đứng ở chỗ này, bọn họ sắc mặt âm trầm cùng cực, nhìn chằm chằm Diệp Hàn, bên trong một tôn trưởng lão nói, người thúc thủ chịu trói, hôm nay còn có sống sót cơ hội, bằng không thì hướng ngươi hôm nay dạng này lạm sát kẻ vô tội. Cái kia nhất định là tử tội, Diệp Hàn, chúng ta là tại hảo tâm nhắc nhở ngươi, thật sao, nhắc nhở ta, các ngươi đến cùng là đang nhắc nhở ta, vẫn là uy hiếp ta đâu. Diệp Hàn ung dung cười một tiếng, thúc thủ chịu trói tự nhiên là không thể nào bất quá. Ta hôm nay ngược lại là cho bốn vị một bộ mặt. Bốn người các ngươi, cùng tiến lên, cùng tiến lên, ba chữ này phun ra trong nháy mắt, Diệp Hàn lúc này liền là một quyền. Cuồn cuộn vô cực, ánh quyền vô địch, cuồn cuộn ánh quyền khuấy động giữa thiên địa, trong phút chốc chính là mãnh liệt nhất kích oanh đánh đi ra. Cái gì? Đây là cái gì lực lượng? Một quyền này, siêu việt chúng ta, cái này bốn đại thiên cấp trưởng lão, bị một màn này dọa đến kinh hồn bạt vía, cơ hồ trong nháy mắt, nội tâm bản năng cầu muốn sống, để bọn hắn đồng loạt ra tay, bốn đạo bàn tay hoành không mà ra, bàn tay xoay chuyển ở giữa, rất nhiều một loại điên đảo càn khôn kinh người khí khái. Vạn thế chí tôn thần mạnh mẽ khí tức bạo phát đi ra. Đặc biệt mà cường đại pháp tắc chi lực tràn ngập giữa thiên địa. Để cái này mảnh thời không biến thành mới chiến trường, bốn đại trưởng lão chung vào một chỗ, khoảng chừng mười mấy loại quy tắc cũng đồng thời bạo phát, oanh, hư không thiên bạo, kịch liệt đại bạo tạc, lập tức liền truyền ra đến, vô số Côn Lôn cường giả ánh mắt xâm nhập mà lên. Liền lập tức nhìn đến, vùng trời kia giống như bị giết ra một cái lỗ thủng khổng lồ. Bạo tạc lực lượng, tựa hồ muốn hủy diệt rơi hết thảy, cái kia oanh oanh liệt liệt va chạm mạnh phía dưới, bốn đại trưởng lão thân thể, toàn bộ mãnh liệt run rẩy, thân thể bị đẩy lui trăm ngàn bước, nhưng là Diệp Hàn, tất cả Côn Lôn cường giả hoảng sợ nhìn đến, Diệp Hàn thân thể vào thời khắc này thế mà đứng tại chỗ, không nhúc nhích, căn bản không có bị bốn đại trưởng lão chỗ rung chuyển. Đứng tại thiên khung kia chi phía trên bóng người, vào thời khắc này tựa hồ biến đến không gì sánh kịp giống như cao lớn. Đứng vững vàng thiên địa ở giữa, toàn thân trên dưới chảy ra một cỗ chiến thiên, chiến địa, chiến luân hồi âm dương vô thượng khí khái, giống như một tôn đứng vững vàng ức vạn năm mà không ngã chiến thần. Đứng tại cái kia thật cao bầu trời phía trên, thừa nhận chúng sinh vô hạn kính ngưỡng, một hít một thở ở giữa, tựa hồ câu thông bầu trời cùng khắp nơi, thành vì thiên địa trung chủ. Tại thời khắc này, ánh mắt càn quét phía trước, Diệp Hàn trên mặt, tựa hồ mới xuất hiện một vệt nhấp nhô hưng phấn. Tốt, rất tốt, liền để ta xem một chút, mấy người các ngươi, chỗ đó đến tự tin dám mạnh mẽ xông tới ta Diệp Hàn tu luyện đạo tràng. Khiêu khích ta Diệp Hàn uy nghiêm. Diệp Hàn bàn tay tung bay, thần mang bắn ra bốn phía, pháp tắc khuấy động, quy tắc lan tràn, trong khoảnh khắc lật mây che mưa, đánh ra một chiêu tuyệt thế thần thuật, Hỗn Độn Thần Trưởng. Đây là ngày xưa Hỗn Độn Quy Khư Quyết bên trong thôi diễn đi ra rất nhiều thần thuật một trong. Trước kia, Diệp Hàn căn bản chưa từng nghiêm túc khổ tu qua, nhưng công pháp rốt cuộc đều là hắn tự thân sáng tạo ra đến. Lại thêm bây giờ cảnh giới, nội tình, thiên phú chiến đấu, cái này Hỗn Độn Thần Trưởng giết ra đến, quả thực là hạ bút thành văn, uy lực vô biên, một chiêu giết ra, to lớn bàn tay đứng vững vàng thiên địa ở giữa, hướng về phía trước ngang đẩy đi ra, một kích này, quả thực là đáng sợ vô biên, cái kia cự thủ quét ngang, như là mênh mông hỗn độn chỗ sâu một tòa hỗn độn thần sơn đang không ngừng chuyển rời. Ngọn thần sơn này những nơi đi qua, muốn nghiền nát hết thảy, tịch diệt hết thảy, cùng tiến lên, bốn đại trưởng lão trăm miệng một lời, bốn cái vạn thế chí tôn thần nhất trọng thiên nhân vật cường hoành. Lực lượng, khí huyết, pháp tắc, thần niệm, tất cả mọi thứ nội tình toàn bộ bạo phát, trong tay đều có đại sát khí xuất hiện, giữa sát na này, trùng trùng điệp điệp lực lượng bạo phát đi ra, ở phía xa vô số Côn Lôn đệ tử trong mắt, giống như là bốn quả sáng chói thần nhật treo cao tại thiên. Vào thời khắc này bao phủ ra cuồn cuộn hừng hực thần nhật tinh hỏa. Cái kia đáng sợ thần thuật, như là bốn đạo hủy thiên diệt địa điên cuồng phóng túng một dạng, hướng về phía trước oanh giết ra ngoài. Chương 5135, toàn bộ trấn áp. Bốn đại trưởng lão dị thường cường thế, vừa ra tay, chính là kinh thiên động địa, không có bất kỳ cái gì giữ lại, nhất định muốn đánh bại Diệp Hàn. Đối với bốn người bọn họ thiên cấp trưởng lão mà nói, đây là tôn nghiêm chi chiến, bằng không, coi như không rơi vào bị Diệp Hàn chỗ chế dọc xuống tràng. Từ đó về sau, bọn họ tại cái này Côn Lôn bên trong cũng đem không còn mặt mũi đối các loại đệ tử môn nhân. Hội có vô số đệ tử, ở sau lưng chỉ trò, cười bọn họ đường đường trưởng lão lại đánh không lại một cái đệ tử bình thường. Phanh phanh phanh phanh, bốn đạo kinh thiên tiếng nổ mạnh lan tràn đi ra, bầu trời kia phía trên mênh mông lĩnh vực, hoàn toàn nổ thành mênh mông hỗn độn chi lĩnh vực, bốn đại thiên cấp trưởng lão thần thuật, thế mà toạc bộ bị Diệp Hàn cái kia một đạo hỗn độn thần trưởng chỗ đánh nổ. Thần thuật nổ tung trong tích tắc, hỗn độn lĩnh vực nội bộ, bốn đại trưởng lão hét lớn một tiếng, đồng thời trùng sát mà ra, thần thuật bạo phát, long trời lở đất, lĩnh vực bên trong thời không đều bị xé nát, bị chém rách, hung mãnh vô cùng lực lượng mang theo cuồn cuộn ba động, thẳng hướng Diệp Hàn, hỗn độn vương quyền, giết, Diệp Hàn miệng phun sát âm, ngang dọc giết ra, ngàn vạn ánh quyền trong nháy mắt bạo phát, từng đạo quyền đầu oanh ra phía trước, cùng cái này bốn đại trưởng lão đang đối mặt giết, một bước cũng không nhường, âm âm, thanh âm rung động vang vọng, phong lôi nổ tung, mảng lớn không gian bắt đầu đổ sụp. Khác biệt pháp tắc bắt đầu sụp đổ, Diệp Hàn xuất thủ uy mãnh vô biên, quả thực là chiến thần hoành không xuất thế, càn quét chiến trường, những nơi đi qua, bẻ gãy nghiền nát, mãnh liệt, hùng mãnh tới cực điểm, cái kia mỗi một quyền oanh giết ra ngoài, đều có thể sụp đổ thiên tiêu, để một phương thời không đổ sụp, đem đánh tới bốn đại trưởng lão lực lượng không ngừng vỡ nát. Keng, liền tại trong khoảnh khắc, một đạo đáng sợ đao mang, ầm vang chém giết tại Diệp Hàn đầu vai, nhưng là giờ khắc này, chấn động thiên địa một màn lại lần nữa xuất hiện. Chỉ thấy một đạo hỏa quang bắn ra bốn phía, lôi đình nổ tung, đồng thời truyền ra kim loại va chạm thanh thúy thiên âm. Diệp Hàn thân thể, chẳng qua là nhỏ nhẹ chấn động một cái, lại không có chịu đến bất luận cái gì thương thế. Cái gì, tôn này trưởng lão, thần sắc kinh hãi, trong tay nắm đao thể, đều thoáng cái run rẩy lên, dường như rốt cuộc cầm không được. Trước một khắc, còn đang vì tìm kiếm được cơ hội, một đao có thể đánh nát Diệp Hàn mà hưng phấn. Cái này một cái chớp mắt, liền đột nhiên sâu trong tâm linh hiện ra một cỗ tuyệt vọng. Cút xuống cho ta. Diệp Hàn thanh âm truyền vào hắn trong tai, gần như không các loại tôn này trưởng lão kịp phản ứng. Diệp Hàn thân thể mãnh liệt địa xuất hiện ở trước mặt hắn, lập tức một quyền hung ác đánh tới, bản năng tôn này trưởng lão trong tay đao thể vung lên, muốn dùng cái này tế luyện nhiều năm thần khí để ngăn cản Diệp Hàn một kích này, thế nhưng là theo sau trong tích tắc, răng rắc một tiếng nứt vang truyền ra, một đao kia thì dạng này trực tiếp đứt gãy, triệt triệt để cắt ra, bị Diệp Hàn cái này hung mãnh vô cùng một quyền đánh xuyên qua. Rồi sau đó cái kia cuồn cuộn vô địch quyền lực thế mà vẫn chưa biến mất, mà chính là vẫn như cũ mang theo cuồng bạo giết hại chi thế. Đánh vào tôn này trưởng lão trên lồng ngực, phanh một tiếng, tôn này vạn thế chí tôn thần nhất trọng thiên cảnh giới thiên cấp trưởng lão. Hắn lồng ngực thì bị xuyên thấu, ngũ tạng lục phủ đều trong nháy mắt trực tiếp vỡ nát. Trong tay đứt gãy thần khí thoát ly, đồng thời kêu thảm một tiếng, thân thể từ không trung rơi xuống, đánh bại một vị, còn lại ba đại trưởng lão, cho Diệp Hàn tạo thành áp lực, giảm mạnh, thừa thắng xông lên. Thoáng cái, Diệp Hàn chiến ý tăng vọt mấy lần, thần lực đồng dạng tăng vọt mấy lần, đều cút xuống cho ta, đều quỳ xuống cho ta. Diệp Hàn ngang nhiên xuất thủ, đại quyền che trời, âm âm, trong nháy mắt, ba đạo quyền đầu cơ hồ thuấn phát, oanh, oanh, oanh, kinh thiên lực lượng, như là bao phủ chư thiên điên cuồng phóng túng, hoàn toàn trùng kích tới. Ở trong nháy mắt này, cái này ba đạo ánh quyền thì hoàn toàn vượt qua còn lại ba đại trưởng lão có khả năng cực hạn chịu. Đừng, phốc phốc, nghịch huyết phun ra, ba đạo bóng người thoáng cái bị oanh lui, lảo đảo tránh lui, lộ ra đến vô cùng chi chật vật. Ngươi, quái thai, ngươi là quái thai. Ba cái trưởng lão ào ào kinh dị mở miệng, đây là bọn họ giống nhau ý nghĩ. Cái này một cái chớp mắt, mấy cái này thiên cấp trưởng lão mới hoảng sợ phát hiện đáng sợ sự tình, đó chính là vừa mới trong chiến đấu Diệp Hàn thần lực bạo phát, thế mà còn có điều giữ lại, không, thậm chí là giữ lại hơn phân nửa. Giờ phút này tại cái này ba đại trưởng lão cảm ứng bên trong, Diệp Hàn cái kia thân thể thể phách nội bộ, thật giống như ẩn chứa chư thiên lớn nhất thần lực ngọn nguồn một dạng. Cái kia vô cùng vô tận thần lực ba động, không ngừng lan tràn đi ra, dường như có thể đem mảnh này ở trong gầm trời toàn bộ đều che hết. Loáng thoáng, theo đại lượng thần lực lại lần nữa bạo phát, hình như có tiếng long ngâm truyền ra ngoài, hoảng hốt ở giữa, thế mà nhìn đến vô số thần long cái bóng xông ra Diệp Hàn bản thể. Vây quanh hắn xoay quanh biến ảo, dương nanh múa vuốt, cái kia mỗi một điều thần long đều giống như ẩn chứa đủ để xé rách thái cổ vô địch khí khái. Trốn, không hẹn mà cùng, cái này ba đại trưởng lão toàn bộ đều hiện ra trốn rời nơi đây suy nghĩ. Trong tích tắc, ba đạo bóng người đồng thời hướng về bầu trời ba cái phương vị khác nhau bắt đầu chạy trốn. Không trốn không được, ai cũng không muốn chết, bọn họ có một loại dự cảm, một loại không cách nào hình dung đại hoảng sợ ở trong nội tâm hiện ra đến. Đối mặt Diệp Hàn đáng sợ như vậy thần lực nhất kích, nếu như không đào tẩu, rất có thể hôm nay phải chết ở chỗ này. Không chết, khổ tu vô số năm thần thể đều có thể bị đánh phế bỏ, cái gì tôn nghiêm, cái gì kiêu ngạo, ở thời điểm này đều không trọng yếu, bảo toàn chính mình mới trọng yếu nhất. Trốn, buồn cười. Diệp Hàn đứng ở trên bầu trời, không chút hoang mang, chậm rãi mở miệng, hắn đại thủ dò ra, bao quát cửu thiên thập địa, thì dạng này đột nhiên một trào, ao ao ao, bốn phía thiên địa ở giữa, vô số khí lưu hướng về nơi đây hội tụ tới, sau đó, phương viên trên dưới 1 triệu bên trong thiên địa thời không, thì run rẩy lên, chỉnh mảnh thời không trong khoảnh khắc liền bị Diệp Hàn tuyệt thế lực lượng bao trùm. Không gian hư vô thật giống như biến thành vũng bùn một dạng. Thoáng cái, liền để cái kia trốn rời bắn ra ba đạo bóng người. Hành động chậm chạp hơn ngàn lần, tại rất nhiều đệ tử ánh mắt phần cuối, ba đại trưởng lão đang liều mạng chạy trốn, liều mạng chuyển rời, nhưng là, chuyển rời tốc độ, cùng người bình thường đi đường không có cái gì khác nhau. Thậm chí tại không đến 3 cái hô hấp ở giữa, cái này ba đại trưởng lão thân thể, bỗng nhiên thì bị vây ở tại chỗ, lại không còn cách nào bước ra dù là một bước. Keng keng keng, trong tay bọn họ thần khí bộc phát ra đi, thế mà tựa như đánh vào tường đồng vách sắt phía trên. Cái kia bốn phía thời không, chẳng biết lúc nào, biến thành không gian chi hàng rào, khác biệt hàng rào tổ hợp lại với nhau, thì dạng này biến thành một đạo lồng giam, thiên địa chi lồng giam. Chúng ta, đi không nổi, ba đại trưởng lão, giờ phút này toàn bộ trợn to trong mắt, não hải suy nghĩ một mảnh hỗn loạn, thậm chí một mảnh mê mang, trong lúc nhất thời, không biết nên như thế nào tự xử, là tiếp tục giãy giụa đào tẩu, vẫn là xoay người lại cùng Diệp Hàn tiếp tục đánh một trận. Mà liền tại do dự cái này trong nháy mắt, thời không lồng giam đã nương theo lấy Diệp Hàn ý chí mà bắt đầu co vào. Diệp Hàn đứng trên bầu trời, bàn tay 5 ngón tay hướng về trung gian khép lại thời điểm. Tòa này thiên địa lồng giam tựa hồ cũng muốn khép lại cùng một chỗ. Chương 5136, còn chưa chiến. Khí đã phá, Diệp Hàn, ngươi muốn làm cái gì? Dừng tay cho ta, hôm nay rất nhiều đạo hữu đến đây ta Côn Lôn làm khách. Ngươi muốn để bọn hắn chế giễu sao? Cái này một cái chớp mắt, nơi xa cái kia già nam thánh tử, còn có thiên tiêu thánh tử tổ thiên tiêu, gần như đồng thời mở miệng, thiên cấp trưởng lão bị phế sạch cảnh giới, bị đánh thành trọng thương, thậm chí tại giờ phút này còn lại ba đại thiên cấp trưởng lão bị vây ở chỗ đó. Mắt thấy muốn bị Diệp Hàn triệt để trấn áp, xa như vậy chỗ giữa thiên địa, rất nhiều 2 ngày này đến đây Côn Lôn cao thủ, đều đã nghị luận ầm ĩ, chỉ trò, hai đại thánh tử đứng ở chỗ này, liền minh bạch, bọn họ không thể không ra mặt, không nói tránh thức tham chiến động thủ, ít nhất cũng phải tiến hành quát lớn cùng tỏ thái độ. Bằng không lời nói, sự kiện này sau khi, đối với bọn họ cái này hai đại thánh tử uy vọng, đều là đả kích rất lớn, tương lai cạnh tranh truyền nhân thân phận liền không có cái gì ưu thế. Rốt cuộc, thân là thánh tử, tự nhiên tâm vì Côn Lôn, so sánh với cái này hai đại thánh tử, hiển nhiên, cái kia rất nhiều người chấp pháp đối với tình thế trước mắt mới thấy được rõ ràng. Giống như sớm đã hai bên thần niệm liên hệ, trong lúc nhất thời, hàng trăm hàng ngàn đạo bóng người nháy mắt xé trời mà lên. Bầu trời phía trên, đông tây nam bắc phương vị khác nhau, toàn bộ đều bị rất nhiều người chấp pháp thân thể chỗ chiếm lấy. Hôm nay, việc đã đến nước này, bọn họ thân là người chấp pháp, đồng dạng không thể khoanh tay đứng nhìn, chớ nói chi là bọn họ đồng thời xuất động, hôm nay đến đây nơi đây, vốn là tới bắt Diệp Hàn, trong lúc nhất thời, vô số thần quang ở trong thiên địa xuyên thẳng qua, từng luồng kinh hãi người khí thế bạo phát đi ra. Những cái kia đứng trong hư không, đã bước vào chiến trường Côn Lôn người chấp pháp, vào thời khắc này toàn bộ đều biểu dương ra kinh người khí khái. Rất nhiều người chấp pháp biết được Diệp Hàn khủng bố, tại thời khắc này ào ào tế ra các loại thần đồ, các loại đại sát khí, các loại phù lục, chờ chút, những thứ này ngày bình thường nắm trưởng hình phạt, chế tài đệ tử người chấp pháp, giờ phút này khi thế bạo phát, từng cái sát phạt chi khí đều vô cùng chi nồng đậm, tựa như là từng tôn thêm vào chiến trường sát thần đồng dạng. Các loại người chấp pháp, hẳn là tu luyện qua đồng dạng giết hại bí thuật, vào thời khắc này hô hấp ở giữa, khí thế cuồn cuộn nối thành một mảnh, thật giống như diễn hóa ra một đầu thôn thiên cổ xà một dạng. Đem vùng trời kia vây quanh, muốn xuất thủ sao? Giờ phút này, Tổ Thiên Tiêu, cơ hồ là một loại bản năng, hướng về nơi xa nhìn một chút, mà hắn ánh mắt phần cuối, cái kia già nam thánh tử, đồng dạng chuyển qua tầm mắt, tại thời khắc này, cái này hai đại thánh tử đối mặt, tuy nhiên cũng không mở miệng, chưa từng thần niệm câu thông, nhưng đều tựa hồ nghe đến thanh âm đối phương, loại thời điểm này, là xuất thủ tuyệt hảo thời cơ, trấn áp Diệp Hàn cơ hội tốt nhất, nhưng, đường đường thánh tử, đồng loạt ra tay, còn muốn tăng thêm phía trên kia bị vây ở lồng giam ba đại tiên cấp trưởng lão, cùng với cái kia thành trăm hơn ngàn người chấp pháp, cái này, không phải cái gì đáng giá nói khoác sự tình, ngược lại là một loại vô hình sỉ nhục, coi như thật thắng, đối tương lai tranh đoạt truyền nhân đại vị, có trợ giúp sao? Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Không được, ta hiện tại xuất thủ, chẳng phải là chứng minh, ta không sánh bằng Diệp Hàn. Già nam thánh tử, ánh mắt sáng tối chập chờn, rồi sau đó, thì tại kế tiếp nháy mắt, hắn tựa hồ cảm ứng được cái gì, bỗng nhiên biến sắc, tại cái kia mênh mông thương khung chi đỉnh, bầu trời chính trung tâm, Diệp Hàn nụ cười nổi lên, cái kia trong tươi cười, xen lẫn một vệt không che giấu chút nào mỉa mai, đồng thời, vô số thần long hư ảnh, toàn bộ bạo phát đi ra, tranh lên trước sợ sau, theo Diệp Hàn thân thể thể khiếu bên trong lao ra, cái kia mỗi một điều thần long thể nội, bao hàm lực lượng chí ít đều tương đương tại tầm thường một tôn thiên thế đế vương thần thất trọng. Thiên sinh linh chi lực, hơn 10.000 điều, 100.000 điều, 1 triệu điều, ngàn vạn đầu, hơn 100 triệu điều, 900 triệu điều, cơ hồ, tại trong khoảnh khắc, trọn vẹn 900 triệu điều thần thánh chi long vào thời khắc này xông ra Diệp Hàn thân thể. Gào thét tại trên trời cao, lít nhà lít nhít, đem bầu trời chiếm đầy, không cách nào dùng mắt thường phân biệt hết thảy, chỉ có cường đại thần niệm mới có thể càn quét rõ ràng cái kia 900 triệu thần long số lượng. Cái kia rất nhiều thần long ở trong thiên địa bay múa, mắt rồng bên trong khuấy động ra lạnh lãnh vô tình sóng ánh sáng, nương theo lấy cuồn cuộn long khí cùng thần lực ba động không ngừng lan truyền. Tại thời khắc này toàn bộ Côn Lôn đều giống như muốn bị che kín. Xa gần ở giữa, không biết bao nhiêu Côn Lôn đại điện, thần phong, quảng trường bên trong, tất cả đứng tại bên trong sinh linh, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời thời điểm, đã không nhìn thấy cái kia mênh mông thời không chi đỉnh thần nhật. Không nhìn thấy thương khung màn trời, có khả năng nhìn đến, chỉ có cái kia vô số thần long hư ảnh, mỗi một vị Côn Lôn đệ tử, đều hít sâu một hơi, rung động không hiểu, cảm giác được chính mình dường như đi tới thần long quốc gia. Đi tới cái nào đó cổ lão mà đáng sợ long thế giới. Thần long phủ đầu, bao trùm tại thế, 900 triệu thần long hình thành từ xưa đến nay đến bây giờ khó có thể nhìn đến đáng sợ dị tượng. Vào thời khắc này đem Diệp Hàn thân thể phụ trợ tại bầu trời trên cùng. Trung tâm nhất, đứng ở nơi đó Diệp Hàn, liền như là một tôn vạn cổ bất bại long đế, hắn chỉ cần vung tay lên, một cái ý niệm trong đầu, thì có thể hiệu lệnh cái này 900 triệu thần long trong nháy mắt trùng kích vào đi. Đem phía dưới hết thảy đều xé nát thành hư vô, bắt ta, Diệp Hàn mở miệng, lạnh lùng phun ra ba chữ. Cái gì? Nguyên bản, khí thế hung hăng một đoàn Côn Lôn người chấp pháp, vào thời khắc này trái tim nhảy lên kịch liệt, phảng phất muốn nổ tung, còn chưa chiến, khí đã phá, bọn họ tinh khí thần, dường như biến đến hỗn loạn. Vào thời khắc này, đối với Diệp Hàn ý chí chiến đấu, trong chốc lát tán loạn, đứng ở chỗ này trên bầu trời, tiến cũng không được, lùi cũng không dám, chấn, hư thiên phía trên, Diệp Hàn miệng phun thiên âm, như nói sao làm vậy, làm cái này âm ba khuấy động thời điểm, bàn tay hắn đột nhiên hời hợt giống như hướng về phía dưới nhấn một cái. Xoạt, mảng lớn không gian, giống như cuối cùng không chịu nổi vô cùng áp lực, hoa không sai đổ sụp, liền mang theo cái kia từng đạo người chấp pháp bóng người. Bao quát trước đó bị vây ở lồng giam không gian trung tam đại thiên cấp trưởng lão. Toàn bộ đều tại giờ phút này rơi xuống, rất nhiều bóng người rơi xuống mặt đất sau khi cũng cảm giác được chính mình dường như gánh vác lấy đổ sụp trời xanh một góc. Cái kia vô biên trọng lượng, đè ép chính mình không thở nổi, giờ phút này đừng nói chiến đấu, liền xem như hô hấp, đều đã biến đến khó khăn gấp trăm ngàn lần. Bịch, bịch, bịch, lần lượt từng bóng người, đầu gối mềm nhũn, có một cái tính toán một cái, toàn bộ đều tại giờ phút này bất đắc dĩ quỳ trên mặt đất. Không phải là bởi vì hoảng sợ, không phải khuất phục, mà là chân chính không cách nào trèo chống đến từ hướng trên đỉnh đầu giữa thiên địa áp lực. Chỉ có thể ở đây khắc quỳ ở chỗ này, cưỡng ép trèo chống, bao quát ba cái kia thiên cấp trưởng lão, vào thời khắc này sắc mặt đều là che lấp cùng cực. Bọn họ đầu gối, đồng dạng dập đầu trên đất, hết sức chống đỡ lấy, thập phương thiên địa, đã bất chi bất giác rơi vào chết một dạng trong yên tĩnh. Cái kia vô số đệ tử, các loại ngoại lai chủ thần, toàn bộ đều gắt gao nhìn chằm chằm một màn này. Khó tự kiềm chế, một cái muôn đời bất hủ thần, có thể khủng bố đến loại trình độ này, thật sự là thật không thể tin, bọn họ tâm tình phức tạp, không biết mình có thể tận mắt nhìn thấy tình cảnh như vậy. Có tính hay không là một loại may mắn, thật đáng buồn buồn bã là, vì sao cùng dạng này sinh linh, sống ở cùng một thế? Không đúng, Côn Lôn những cái kia thần cấp trưởng lão đâu, những điện chủ kia đâu? Liền tại cùng lúc đó, vô số cường giả kinh nghi bất định, tứ phương thiên địa, bọn họ đột nhiên phát hiện một cái quỷ dị sự thật. Diệp Hàn liền thiên cấp trưởng lão đều phế bỏ, trấn áp, càng đem cái kia đại biểu Côn Lôn uy nghiêm, chấp trưởng Côn Lôn quy củ rất nhiều người chấp pháp đều áp chế ở chỗ đó quỳ xuống. Phát sinh như thế lớn động tĩnh, Côn Lôn những cái kia chân chính người cầm quyền, vì sao đến bây giờ một cái đều chưa từng xuất hiện? Chương 5137, hai đại thánh tử tránh chiến. Loại tình huống này, quá quỷ dị, nơi này chính là Côn Lôn chi khư, phát sinh như thế lớn sự tình, liền thánh tử đều bị làm thịt, kết quả, trừ vô số đệ tử cùng trưởng lão nhảy ra xem náo nhiệt. Căn bản thì không có một tôn Côn Lôn, đại nhân vật, xuất hiện, những cái kia thần cấp trưởng lão đâu? Cái kia Côn Lôn 18 thần điện chi chủ đâu? Đều không có bất kỳ cái gì một vị xuất hiện, những thứ này thân phận sinh linh không xuất hiện, giờ phút này toàn bộ Côn Lôn chi khư bên trong, thật có cái gì cao thủ, có thể chế tài Diệp Hàn sao? Liền vạn thế chí tôn thần cảnh giới thiên cấp trưởng lão đều không làm gì được Diệp Hàn, cái này còn thế nào chơi? Đối, thánh tử, Côn Lôn cái kia chín đại thánh tử đâu? Không có gì ngoài chết mất một cái Dịch Chu Thiên, hắn thánh tử, rất nhiều ánh mắt, vào thời khắc này kinh nghi bất định, hướng về bốn phương tám hướng thần niệm đảo qua, thế nhưng là, thần niệm liếc nhìn phía dưới, những cái kia thánh tử khí tức không chút nào hiện, thậm chí, liền là vừa vặn, tựa hồ có chút dục dịch, chuẩn bị muốn xuất thủ hai vị, vào thời khắc này đều trầm mặc. Diệp Hàn chi thế, đã quật khởi, tương lai không thể ngăn cản, một số sinh linh nhìn đến tình cảnh như vậy, đều là không khỏi trong lòng cảm thán, bọn họ đã có một ít dự cảm, không lâu sau truyền nhân chi tranh, có thể sẽ có chuyện lớn phát sinh, Diệp Hàn trở về, rất có thể sẽ trở thành biến số, liền tại cái này vô số cường giả tâm tình phức tạp thời điểm. Trước phương thiên địa bên trong, Diệp Hàn đại thủ lại lần nữa vung lên, phanh phanh phanh, chỉ nghe được, cái kia rất nhiều quỳ trên mặt đất người chấp pháp, trong cơ thể của bọn họ. Toàn bộ đều xuất hiện hoặc là nổ tung, hoặc là đứt gãy thanh âm, đó là, bọn họ một số pháp tắc đứt gãy, biến mất, thể nội một bộ phận bản nguyên cũng nổ tung biến mất. Thống khổ tiếng kêu thảm thiết nhất thời truyền ra, thành trăm hơn ngàn, lít nhà lít nhít quỳ tại vùng đất kia phía trên các loại người chấp pháp. Toàn bộ đều hiện lên ra thống khổ vẻ dữ tợn, Diệp Hàn, người thế mà phế bỏ chúng ta một tầng đại cảnh. Có người chấp pháp, kìm nén không được trong lòng phẫn nộ cùng không cam lòng. Giận tiếng nói ra, một số muôn đời bất hủ thần cảnh giới người chấp pháp. Đại cảnh giới phế bỏ, trực tiếp rơi xuống hồi chân mệnh chi thần lĩnh vực, mà một số thiên thế đế vương thần cảnh giới người chấp pháp, rơi xuống đến muôn đời bất hủ thần trong lĩnh vực, thảm, đây là một trận thảm họa, bất luận cái gì sinh linh, đều không muốn gặp, thà rằng bản thân bị trọng thương, cũng không muốn nhìn thấy chính mình cảnh giới bị phế sạch. Bởi vì phế bỏ đại cảnh giới sau khi, lại lần nữa khổ tu trở về, đem khó như lên trời, mà lại cho dù là tu luyện trở về, nội tình cũng chưa chắc có ngày xưa như vậy mạnh, nhưng bây giờ... Cái này mấy cái hô hấp ở giữa, thảm họa tại kéo dài, càng ngày càng nhiều người chấp pháp, cảnh giới cả đám đều bị phế sạch một tầng đại cảnh. Căn bản không có bất luận cái gì Côn Lôn cao tầng ra mặt hiện thân giải cứu bọn họ. Thánh tử đại nhân, cứu chúng ta, thảm liệt âm thanh vang lên, một số người chấp pháp, mãnh liệt xoay người nhìn về phía một bên, ở nơi đó, đứng đấy thánh tử Tổ Thiên Tiêu, còn có cái kia già nam thánh tử, già nam Thanh Diệp, hả, thánh tử, Diệp Hàn không khỏi nheo mắt lại, khóe miệng hơi câu lên. Hướng về cái kia hai đại thánh tử vị trí bình tĩnh quét mắt một vòng. Muốn cho bọn hắn ra mặt sao? Diệp Hàn không chút hoang mang, bình tĩnh nhìn về phía cái kia già nam thánh tử. Già nam thánh tử, già nam Thanh Diệp, đây là một tôn rất mạnh mẽ sinh linh, vì Côn Lôn chi khư sớm nhất bốn đại thánh tử một trong. Cái kia bốn đại thánh tử bên trong, không có gì ngoài cái kia bị chính mình làm thịt Dịch Chu Thiên bên ngoài. Hắn mấy cái đều thật không đơn giản, mà lại những năm gần đây, thực phía trên mấy cái này thánh tử, đều là có chút điệu thấp cùng thần bí. Chính mình tại lúc trước rời đi Côn Lôn trước đó, thậm chí chỉ gặp qua Dịch Chu Thiên cùng già nam Thanh Diệp. Hắn đều chưa từng thấy đến qua. Không qua, Diệp Hàn bây giờ, chiến lược vô song, tự tin phi phàm, căn bản liền sẽ không sợ cái này già nam thánh tử. Có lẽ cái này già nam thánh tử, còn có ngày này tiêu thánh tử đều có một ít cực độ đáng sợ át chủ bài. Nhưng Diệp Hàn tự nghĩ, đem cái này hai đại thánh tử đánh bại, lẽ ra nên không tính là quá mức khó khăn một việc. Diệp Hàn, người thật đúng là vô pháp vô thiên. Già nam Thanh Diệp không từng nói, nhưng là Tổ Thiên Tiêu, giờ phút này ánh mắt trầm lãnh cùng cực, hả, Diệp Hàn nhỏ không hay biết ở giữa, hướng về phía trước phóng ra một bước, người ta ở giữa, từ có một trận chiến, Tổ Thiên Tiêu từ tốn nói, bất quá, dĩ nhiên không phải hiện tại, mà chính là chờ đợi truyền nhân chi tranh, đương nhiên, hôm nay ngươi trêu chọc như thế lớn tai họa, hy vọng ngươi có thể thuận lợi sống cho đến lúc đó đi. Tổ Thiên Tiêu nói xong, liền không chút do dự, một bước đạp thiên mà rời đi, thân thể trong khoảnh khắc biến mất tại bầu trời chỗ sâu. Biến mất tại vô số ánh mắt phần cuối, không tệ, Diệp Hàn, ngươi trở về, rất để cho chúng ta kinh hỉ bất quá, truyền nhân chi tranh lúc, mới là chúng ta tránh thức quyết chiến thời điểm, đến lúc đó nếu như ngươi thật có vô địch chiến lực, như vậy tôn ngươi vì Côn Lôn truyền nhân cũng chưa chắc không thể. Nương theo lấy Tổ Thiên Tiêu rời đi, Vào thời khắc này, già nam thanh Diệp sắc bén ánh mắt lướt qua Diệp Hàn trên thân. Nói xong đồng dạng rời đi nơi đây, những cái kia quỳ trên mặt đất, không ngừng giãy giụa người chấp pháp, thoáng cái thì trầm mặc, nơi xa, hắn vô số Côn Lôn đệ tử, đều hiện lên ra vẻ cổ quái, truyền nhân chi tranh thời điểm, lại cùng Diệp Hàn quyết chiến. Tổ Thiên Tiêu cùng già nam thanh Diệp thái độ, nhìn như cường thế, nhưng là tại chỗ vô số sinh linh đều không phải người ngu. Hai đại thánh tử rời đi quá mức rõ ràng, quá mức trực tiếp, chỉ sợ đều là đối Diệp Hàn trong lòng có e dè. Không có có một trận chiến phần thắng, chí ít không có nắm chắc tất thắng, bằng không, bọn họ sớm đã xuất thủ, rốt cuộc cái này thời điểm Hoành không xuất thế, đánh bại Diệp Hàn, cứu rất nhiều người chấp pháp, bọn họ danh vọng đem sẽ đạt tới xưa nay chưa từng có độ cao. Đối với tương lai trở thành Côn Lôn truyền nhân, có chỗ tốt to lớn. Chu Thiên Thánh Tử đã chết, cái này Diệp Hàn hiện tại trưởng khống một đạo Côn Lôn ấn. Tuy nhiên còn không có kế nhiệm thánh tử thân phận, nhưng tạm thời đem hắn tính toán tại thánh tử trong hàng ngũ. Như thế, chín đại thánh tử bên trong, cái này Diệp Hàn thực lực, chỉ sợ ít nhất là trung du, thậm chí thượng du, có thể xếp vào trước bốn. Rất nhiều Côn Lôn đệ tử, đối mắt nhìn nhau, trong lòng đều là đang suy đoán, các ngươi, nhưng có lời oán giận. Giờ phút này, Diệp Hàn đứng tại một đám người chấp pháp trên đỉnh đầu, băng lãnh mở miệng, cũng là đi thẳng vào vấn đề, quỳ một đám người chấp pháp, toàn bộ đều ngẩng đầu lên. Vào thời khắc này, đều là dùng không gì sánh được phức tạp ánh mắt nhìn Diệp Hàn. Trong mắt bọn họ thậm chí không dám xuất hiện cái gì cừu hận chi ý. Sợ gây nên Diệp Hàn nhất thời không nhanh, để Diệp Hàn lại lần nữa ra tay đem chính mình trấn áp. Đã không oán lời, vậy liền cút đi cho ta. Diệp Hàn cánh tay vung lên, giải khai đối phiến thiên địa này áp chế. Quỳ ở nơi đó rất nhiều người chấp pháp, trong nháy mắt phun ra một ngụm chọc khí, căng cứng tâm linh, cũng trầm tĩnh lại, rồi sau đó, không hề nghĩ ngợi, không chần chờ chút nào. Toàn bộ đều mặt âm trầm, ào ào vội vàng rời đi nơi đây, nương theo lấy cái này rất nhiều người chấp pháp rời đi. Diệp Hàn ánh mắt thì khóa chặt tại cái kia bản thân bị trọng thương mấy cái trưởng lão. Mấy bóng người, vào thời khắc này còn đang không ngừng giãy giụa, muốn rời khỏi, thế mà không có dùng. Diệp Hàn bỏ mặc những cái kia người chấp pháp rời đi. Nhưng là mấy người bọn hắn thiên cấp trưởng lão, vào giờ phút này, vẫn như cũ bị khóa định. Chương 5138, cầu ta, không có dùng, mấy cái không có mắt đồ vật. Hôm nay ta Diệp Hàn trở về. Giết thánh tử Dịch Chu Thiên, đến bây giờ các đại điện chủ đều không có hiện thân. Các ngươi tính toán cái gì? Lại dám nhảy ra chế tài ta, uy hiếp ta, quả thực là không biết trời cao đất rộng. Diệp Hàn nhấp nhô nhìn trước mắt cái này mấy tôn thiên cấp trưởng lão. Các ngươi, cũng giống như vậy, hiện tại thì cho ta ngã rơi thần đàn đi. Không, không nên vọng động, Diệp Hàn, chúng ta biết sai, giờ khắc này, mấy cái đại thiên cấp trưởng lão, trong mắt đều là hoảng sợ, đều là cầu khẩn, cứ việc một màn này hiện ra tại cái kia vô số đệ tử môn nhân chấn kinh dưới ánh mắt. Thế nhưng là mấy cái này thiên cấp trưởng lão đã không lo được như vậy nhiều. Bọn họ chỉ biết là, hôm nay có thể thuận lợi đào tẩu, rời đi nơi đây, chí ít vẫn có thể hết thảy bảo toàn, nhiều lắm thì chịu đến các loại đệ tử môn nhân chỉ trò. Về sau tại cái này Côn Lôn bên trong mất đi rất lớn tiếng nhìn. Nhưng là, Diệp Hàn nếu là thật sự xuất thủ phế bỏ chính mình. Vậy liền hết, hết thảy đều toàn hết, đáng tiếc, cái này thời điểm cầu khẩn, đã là trễ, giờ phút này Diệp Hàn, hung ác khó lường, ý chí kiên định như sắt, phế. Diệp Hàn cách không một trảo, mấy đạo vạn thế chí tôn thần trưởng lão thân thể liền bị toàn bộ bắt ở bên trong, bọn họ thân thể nội bộ, pháp tắc đứt thành từng khúc, thần cách bắt đầu phá nát, hết thảy nội tình đều đang không ngừng bị phá hư rơi, không ngừng biến mất, tại Diệp Hàn tuyệt đỉnh lực lượng áp chế, còn có đại tế luyện thuật vào thời khắc này bạo phát xuống. Cái này mấy tôn thiên cấp trưởng lão cảnh giới, căn bản là không có cách bảo trì, bất quá mười mấy cái hô hấp đi qua, toàn bộ đều bị giáng trước rơi vì chủ thần nhất trọng thiên. Giờ này khắc này, sẽ cùng tại vừa phi thăng vì chủ thần trạng thái, tương lai hết thảy, cần bắt đầu lại từ đầu, thoáng cái, nương theo lấy hết thảy bị phế sạch, cái này mấy cái tôn trưởng lão không phản kháng nữa, toàn diện biến đến thất hồn lạc phách, tràn ngập tuyệt vọng, bọn họ biết, ngày xưa huy hoàng từ đó không còn, thậm chí khả năng tan thành mây khói, không có cường đại cảnh giới gia trì, chính mình thiên cấp trưởng lão thân phận, về sau khẳng định là bị tước đoạt, nhưng cái này đều không phải là đáng sợ nhất, lớn nhất đáng sợ sự tình là, lại lần nữa từ đầu tu luyện. Thật còn có thể đạt tới vạn thế chí tôn thần lĩnh vực sao? Vạn thế chí tôn thần, cảnh giới kia, không phải như vậy tốt bước vào, cho dù đối với các loại thiên phú kinh người thiên tài. Yêu nghiệt mà nói, muốn trở thành vạn thế chí tôn thần, theo trình độ nào đó, đều cần cơ duyên xảo hợp, nhất định vận khí mới được. Phóng tầm mắt nhìn toàn bộ siêu thoát thời không, chí ít dưng là tuyệt thế kỳ tài sinh linh, mới dám nói mình đời này đã định trước có thể bước vào vạn thế chí tôn thần lĩnh vực. Mà loại cấp bậc kia thiên phú, chí ít cũng là Côn Lôn trước mắt cái này mấy đại thánh tử mới có thể nắm giữ. Diệp Hàn, người thật là ác độc thủ đoạn, lòng độc ác, bên trong một tôn trưởng lão, tại theo sau tựa hồ kịp phản ứng, nhìn vẻ mặt vô tình Diệp Hàn, Cái này trưởng lão tức giận bất bình nói, ác sao, đối với các ngươi bọn gia hỏa này nhân từ, liền là đối ta chính mình lớn nhất tàn nhẫn. Diệp Hàn bình tĩnh mở miệng, làm chuyện bậy, là muốn trả giá đắt, các ngươi khiêu khích ta Diệp Hàn uy nghiêm, đã khiêu khích thất bại, như vậy các ngươi nên may mắn, vui mừng ta hiện tại lưu các ngươi một mạng, chung quy vẫn là cho các ngươi một cơ hội, như là hiện tại không lăn, ta thì thật làm thịt các ngươi, chúng ta đi. Mấy tôn thiên cấp trưởng lão, tại theo sau sắc mặt tái nhợt, cũng không dám nữa nhiều lời cái gì, lẫn nhau đỡ lấy, vội vàng rời đi nơi đây. Nếu như nói Diệp Hàn hôm nay biểu dương đi ra chiến lực, chính là vạn cổ chỉ có lời nói, bọn họ hôm nay đến năm đại thiên cấp trưởng lão, chỗ kinh lịch hết thảy cũng là cổ kim lần thứ nhất. Ngày xưa thời đại, vô luận hạng gì dung chuyển thời điểm, đều chưa từng xuất hiện thiên cấp trưởng lão bị một cái đệ tử phế bỏ đi cảnh giới tiền lệ. Cái kia tất cả trưởng lão rời đi sau khi, xa như vậy chỗ, vô số đệ tử cũng liền tại trước tiên ào ào tán đi, căn bản không dám ở nơi đây ở lâu. Toàn bộ Côn Lôn chi khư nội bộ giống như nhấc lên một đạo vô hình phong bạo, cơn bão táp này bao phủ đánh thẳng vào mỗi người đệ tử tâm linh cùng ý chí, để bọn hắn không cách nào bình tĩnh trở lại. Lần này phát sinh hết thảy thật sự là quá mức rung động, là bọn họ đời này đều tưởng tượng không đến đáng sợ sự tình. Ngày xưa bọn họ chỗ tuân theo quy củ, chỗ nhận định hết thảy hoàn toàn bị Diệp Hàn chỗ phá vỡ, chỗ đánh vỡ, dĩ hạ phạm thượng. Nguyên lai tại cái này Côn Lôn bên trong là có thể dĩ hạ phạm thượng, chỉ cần ngươi có đầy đủ mạnh thiên phú, đủ mạnh chiến lực, như vậy ngươi liền có thể hoành hành không sợ, có thể vô pháp vô thiên. Vô số đệ tử rời đi nơi đây trước tiên đều tránh lui nghị luận lên, hoặc là trong bóng tối thần niệm nói chuyện với nhau, lẫn nhau câu thông. Những thứ này Côn Lôn đệ tử đều không phải người ngu, bọn họ loáng thoáng phát giác được không thích hợp, phỏng đoán ra một số tình huống. Côn Lôn những cái kia thần cấp trưởng lão, những điện chủ kia loại hình đều không có hiện thân, chỉ sợ cũng không phải là bọn họ không biết Chu Thiên Thánh Tử cái chết, không biết Diệp Hàn trở về sau vô pháp vô thiên hành động, chỉ sợ Côn Lôn những cái kia cao tầng đều là tại dung túng, là trong lúc vô hình dung túng Diệp Hàn, ngầm đồng ý Diệp Hàn. Cuối cùng nhất mấy cái kia thiên cấp trưởng lão chỉ còn lại có cầu xin tha thứ, cũng không dám nữa nói lên bẩm khư chủ, thượng bẩm hình điện chi chủ lời nói, chỉ sợ cũng là triệt để nhận rõ ràng hiện thực, bọn họ không cầu xin liền không có hắn lựa chọn. Thật sự là không nghĩ tới a, đến chín đại thánh tử tề tụ, truyền nhân chi tranh rất có thể muốn mở ra lúc này thời điểm, Diệp Hàn thế mà thật trở về. Bây giờ hắn đã biến đến khủng bố như thế, đừng quên năm đó Diệp Hàn là thế nào rời đi Côn Lôn, bởi vì một ít điện chủ trưởng lão phối hợp hình điện chi chủ vạch tội mà rời đi. Tại hắn rời đi sau, Mộ Dung Thiên Đế ngay sau đó thì thành thánh tử, loại này sỉ nhục Diệp Hàn tuyệt đối không có khả năng quên. Trong lúc nhất thời mây gió đất trời động, Côn Lôn bên trong khắp nơi đều nghị luận liên quan đến Diệp Hàn hết thảy. Ngược lại là cái kia hôm qua vừa mới trở về Côn Lôn thứ 9 thánh tử Tuyết Nguyệt không mang đến ảnh hưởng trong lúc nhất thời tiêu tan lui xuống đi. Giờ phút này nơi đây trong trời đất chỉ còn lại có Diệp Hàn, còn có Tô Mộ Tiên. Diệp Hàn, ngươi cuối cùng trở về, ta liền biết ngươi hội trở về Côn Lôn, sẽ không dễ dàng từ bỏ. Tô Mộ Tiên vào thời khắc này nụ cười rực rỡ, đồng thời ánh mắt không gì sánh được chi phức tạp nhìn lấy Diệp Hàn. Mấy năm không thấy, ước chừng là ngày xưa nguyên nhân bệnh tai họa ngầm giải quyết triệt để rơi, lại thêm cảnh giới sớm đã xưa đâu bằng nay, bây giờ Tô Mộ Tiên so sánh lẫn nhau tại ngày xưa mà nói càng nhiều mấy phần thành thục. Một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa, giống như có một loại vô hình sức hấp dẫn bày ra, để bất luận cái gì sinh linh ánh mắt đều khó mà theo trên thân rời. Ta khẳng định phải trở về Côn Lôn, đem ngày xưa chướng một khoản tính toán rõ ràng. Diệp Hàn nhạt mở miệng cười, đồng thời hắn đánh giá trước mắt Tô Mộ Tiên, ánh mắt từ đầu đến chân vừa xem mà xuống, một sợi thần niệm cuồn cuộn, đồng thời cảm ứng đến Tô Mộ Tiên hết thảy, rất không tệ, mấy năm không thấy, người đã bước vào thiên thế đế vương thần tầng thứ 7 lĩnh vực. Diệp Hàn hài lòng mở miệng, phong thần thể quả nhiên cường đại, nhìn đến ngươi cảnh giới cũng đã đuổi theo. Chương 5139, Tô Mộ Tiên chủ động. Phong thần thể, loại thể chất này, hoặc có lẽ bây giờ không cách nào sánh vai chính mình bất tử thôn thiên thể. Nhưng là, không thể nghi ngờ, tại Diệp Hàn thấy qua các loại siêu thoát thời không tuyệt thế thể chất bên trong, không có gì ngoài mình bây giờ bất tử thôn thiên thể tầng 24 trạng thái bên ngoài. Chỉ sợ Tô Mộ Tiên phong thần thể, có thể xếp vào trước 3, thậm chí trước 2, phải biết, đây chính là một loại ngày xưa tùy thân, để Tô Mộ Tiên biểu hiện kinh người, thuế biến tốc độ kinh người, cuối cùng trong cõi u minh gây nên siêu thoát thời không ý chí chú ý, để cho nàng gặp được đại kiếp thể chất, hiện tại còn không viên mãn, các loại về sau tránh thức viên mãn lên, Tô Mộ Tiên thiên phú, hội càng khủng bố hơn, có thể mấy năm thời gian đem cảnh giới tăng lên tới hiện tại thiên thế đế vương thần chi cảnh. Rất bình thường, phong thần thể lại cường đại, cùng ngươi so ra, cũng không đáng giá nhắc tới. Tô Mộ Tiên mở miệng cười, đồng thời vào thời khắc này nghiêm túc ngưng mắt nhìn Diệp Hàn khuôn mặt. Trong đôi mắt, không có gì ngoài lúc đầu kinh hỉ bên ngoài, càng dần dần nhiều mấy phần phức tạp. Mấy năm không thấy, không cho ta đi vào ngồi một chút sao? Tô Mộ Tiên theo sau nói, tốt, Diệp Hàn mở miệng, rồi sau đó cách không vung tay lên, một đầu hư không thiên lộ nháy mắt sinh ra, thông hướng cái kia cách đó không xa Côn Lôn ấn thế giới. Hai bóng người bước vào thế giới bên trong, tiến vào môn hộ sau khi, Diệp Hàn bàn tay xoay chuyển, rất nhiều tài liệu hiền hóa ra ngoài, cơ hồ tại trong chốc lát cũng đã đem phá nát môn hộ lại lần nữa sửa chữa phục hồi. Đóng cửa, mang theo Tô Mộ Tiên trở lại tiểu thế giới này chỗ sâu thần điện bên trong. Tiến vào thần điện, Diệp Hàn xếp bằng ở phía trên thần điện vương tọa phía trên. Tô Mộ Tiên ngồi ở một bên, hai bên hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời, ngược lại là bầu không khí xấu hổ. Hồi đến chỗ này, trong lúc nhất thời không phản bác được, rời đi Côn Lôn mấy năm, lại thêm vừa mới kinh lịch đại chiến, Diệp Hàn không biết nên nói chút cái gì. Tô Mộ Tiên, ngày bình thường tính cách điềm tĩnh, trầm mặc ít nói, tại cái này Côn Lôn bên trong ngày xưa rơi xuống qua thần vò một lần. Nhận rõ ràng tình người ấm lạnh, từ đó liền say tâm tu luyện, từ xa xưa tới nay cũng không có cái gì bằng hữu. Giờ phút này giống như cũng giống như vậy, rơi vào trầm mặc, bất quá, dần dần, nơi đây bầu không khí tựa hồ thì sinh ra biến hóa vi diệu. Diệp Hàn ánh mắt, liền mất tự nhiên ở giữa, liếc cái kia Tô Mộ Tiên thân thể mềm mại liếc một chút. Tô Mộ Tiên thân thể mềm mại vốn là cao gầy thon dài. Giờ phút này ngồi tại vương tọa trách ngồi phía trên, hai chân rủ xuống, băng cơ ngọc cốt bày ra, không khỏi có chút dáng dấp yểu điệu, hấp dẫn người ánh mắt, lại hướng lên, vốn là thon dài thân thể, nhưng cũng không có gầy yếu thái độ, ngược lại là cái kia gầy địa phương gầy, cái kia phong phú địa phương, lại là không gì sánh được chi nở nang, lại phối hợp cái kia không tì vết chút nào, như là thượng thiên ban ơn giống như tuyệt mỹ khuôn mặt. Diệp Hàn thế nhưng là cái phẩm vị bình thường sinh linh, liền mất tự nhiên ở giữa, ánh mắt bản năng đảo qua, âm thầm nuốt một miếng nước bọt, rồi sau đó, trong chốc lát bốn mắt nhìn nhau, Tô Mộ Tiên lại là gương mặt ửng đỏ, tự nhiên biết Diệp Hàn đang nhìn cái gì, người không phải cũng sớm đã nhìn khắp sao? Tô Mộ Tiên đột nhiên ôn nhu mở miệng, nói xong sau khi, gương mặt lập tức biến đến nóng bỏng, nguyên bản thanh lãnh đại điện, nương theo lấy Tô Mộ Tiên một câu nói kia phun ra. Tựa hồ không gian không khí, đột nhiên biến đến có chút kiều diễm, rồi sau đó, cái này Tô Mộ Tiên giống như đột nhiên lấy dũng khí, thoáng cái thì rời thân thể, đi tới Diệp Hàn bên người, không khỏi giải thích, liền trắng noãn cánh tay ngọc vờn quanh, đột nhiên ôm chặt lấy Diệp Hàn, ngươi cuối cùng trở về. Tô Mộ Tiên thổ khí như lan, thanh âm êm dịu, tựa ở Diệp Hàn cái cổ ở giữa gương mặt trong đôi mắt. Ẩn ẩn tựa hồ có một vệt lệ quang nổi lên, ta chờ ngươi rất lâu, ngươi không tại thời điểm, trừ sư tôn, không có người nào có thể nói chuyện với ta. Tô Mộ Tiên giống như tại đối Diệp Hàn mở miệng, lại dường như đang lầm bầm lầu bầu, cái kia Mộ Dung Thiên Đế, nhiều lần tìm ta, lại để cho Huyền Kiếm Điện chủ tìm sư tôn ta đề thân. Bất quá đều bị ta cự tuyệt, nhưng là nếu như ngươi còn chưa có trở lại, Mộ Dung Thiên Đế thật trở thành Côn Lôn truyền nhân, chỉ sợ hắn lại đề thân, sư tôn không thể không đáp ứng, nếu như như thế, ta liền rời đi Côn Lôn, chuẩn bị đi tìm ngươi. Tô Mộ Tiên vẫn như cũ phối hợp giống như mở miệng. Tựa hồ tại giờ phút này phát tiết góp nhặt mấy năm tâm tình. Ngươi biết, theo ta, nhất định là không có kết quả. Thật lâu, Diệp Hàn âm thanh vang lên, Tô Mộ Tiên thân thể mềm mại khẽ run lên, ta không muốn kết quả. Tô Mộ Tiên thì thào mở miệng, rồi sau đó bỗng nhiên ngẩng đầu đến, môi đỏ mở ra, trong ngực ấm áp cùng mềm mại, lại thêm Tô Mộ Tiên bộ dáng như vậy, Diệp Hàn liền thoáng cái đứng người lên, hai tay giò ra, đột nhiên ôm lấy trong ngực ngọc thể đi hướng nội điện. Không biết qua bao lâu, nội điện, vũ khí pha trộn, hương vận tràn ngập trong bồn tắm, Tô Mộ Tiên cánh tay ngọc bao quanh Diệp Hàn cái cổ. Yên tĩnh địa đem đầu lâu chôn ở Diệp Hàn lòng dạ ở giữa. Mà Diệp Hàn, một bàn tay tâm giò ra, vuốt vuốt một cái tinh thể, ngươi xác định muốn đem Côn Lôn ấn cho ta? Diệp Hàn nhẹ giọng mở miệng, Côn Lôn truyền nhân thân phận, đối với bây giờ ta mà nói, có cũng được mà không có cũng không sao. Đón đến, Diệp Hàn tiếp tục nói, nếu ngươi muốn tranh đoạt cái kia truyền nhân chi vị, ngược lại cũng không gì không thể, truyền nhân rơi tại ngươi trên thân, cùng ta chính mình trở thành Côn Lôn truyền nhân không cũng không khác biệt gì. Ngược lại, ta có thể bớt việc rất nhiều. A, Tô Mộ Tiên trực tiếp lắc đầu, Sở Ngự Thiên, Mộ Dung Thiên Đế, còn có hôm qua trở về Tuyết Nguyệt không? Ta đánh không lại bọn hắn, bao quát cái kia Sở Vô Trung, cũng không đơn giản, rất thần bí, rất đặc thù, ta khả năng cũng đánh không lại hắn. Đánh không lại, liền Sở Vô Trung, ngươi cũng đánh không lại sao? Diệp Hàn có chút ngoài ý muốn, lúc đầu Côn Lôn bốn đại thánh tử, chính là Già Nam Thanh Diệp, Dịch Chu Thiên, Tổ Thiên Tiêu, còn có một vị chính là Sở Vô Trung. Bất quá, hôm nay Dịch Chu Thiên đã chết, Già Nam Thanh Diệp cùng Tổ Thiên Tiêu mình đã gặp qua. Hai vị kia rất mạnh, nhưng, tránh thức đánh lên, mặc dù mình ở trên cảnh giới, có chút hơi không đủ, nhưng đối với nắm giữ 50 loại quy tắc, hơn 2 tỷ điều thần thánh chi long chính mình mà nói, cần phải cũng chưa chắc có nhiều đáng sợ, đến nỗi còn lại Sở Vô Trung, chính mình còn thật chưa từng gặp qua, nhưng là Tô Mộ Tiên đã nói như vậy, cái này Sở Vô Trung, hẳn là ngày xưa cái kia mấy đại thánh tử bên trong đáng sợ nhất một vị. Truyền nhân chi tranh nếu là chân chính mở ra, ngược lại là không thể chủ quan, Sư Tử Vô Thỏ còn dùng toàn lực, huống hồ Diệp Hàn rất rõ ràng biết, tại toàn bộ nội tình bạo phát trước đó, chính mình không thấy đến có thể thật đem cái kia mấy đại thánh tử đùa bỡn tại trống trong lòng bàn tay. Tại lần này bất tử thôn thiên thể thuế biến sau khi, mình bây giờ chiến lực, tính toán đâu ra đấy, hẳn là có thể đầy đủ quyết đấu vạn thế chí tôn thần tam trọng thiên đỉnh phong, thậm chí tứ trọng thiên cao thủ, mà cái kia Côn Lôn mấy đại thánh tử, vốn là, luận cảnh giới thì rất mạnh, như thế lâu không thấy, tương tự Sở Ngự Thiên cùng Mộ Dung Thiên Đế hai cái này đáng chết ra hỏa, rất có thể đã cảnh giới bước vào vạn thế chí tôn thần chi cảnh. Nếu như như thế lời nói, thì không thể khinh thường, bởi vì cái này hai vị, bao quát cái kia Tuyết Nguyệt không, đều là ngút trời vô song, nội tình đáng sợ, nắm giữ vượt cấp sát phạt chi thiên phú tồn tại, mà lại, cái kia mấy đại thánh tử, đối với bọn họ mà nói, chỉ cần siêu việt ba bốn cái cảnh giới nhỏ, liền có thể sánh vai vạn thế chí tôn thần tam trọng thiên, tứ trọng thiên, mà mình bây giờ là muôn đời bất hủ thần nhất trọng thiên, cần siêu việt trọn vẹn 20 tầng trở lên cảnh giới nhỏ, vượt 2 tầng đại cảnh giới, mới có thể sánh vai vạn thế chí tôn thần, độ khó khăn hoàn toàn khác biệt. Chương 5140, tính toán truyền nhân chi tranh. Côn Lôn, 9 đại thánh tử, Dịch Chu Thiên đã chết, Tô Mộ Tiên lui ra truyền nhân chi tranh, đến thời điểm, ta cần đem còn lại 7 cái, toàn bộ cho trấn áp. Diệp Hàn trong lòng, bắt đầu tính toán, Già Nam Thanh Diệp, Tổ Thiên Tiêu, Sở Vô Trung, Sở Ngự Thiên, Mộ Dung Thiên Đế, Tuyết Nguyệt không, Tô Huyền, Diệp Hàn trong lòng lẩm bẩm, bỗng nhiên, hắn ánh mắt lóe lên, Tô Huyền đâu, kẻ này như thế nào? Diệp Hàn mở miệng, Tô Huyền, Côn Lôn thứ 7 thánh tử. Đây là Diệp Hàn tại nhanh muốn rời khỏi Côn Lôn đoạn thời gian kia. Vũ hóa đại thế giới trong khảo hạch, cuối cùng lột xác ra đến đệ nhất, dựa theo lúc đó quy củ, Côn Lôn vũ hóa đại thế giới khảo hạch đệ nhất, chính là thứ 7 thánh tử. Diệp Hàn nhớ không lầm lời nói, Thanh Vũ Điện chủ nói qua, cuối cùng trở thành thứ 7 thánh tử vị kia gọi là Tô Huyền. Rồi sau đó người thân phận, tựa hồ không đơn giản, thậm chí, nếu như cái này Côn Lôn chi khư không phải tông môn, mà chính là một phương nào đại tộc lời nói, như vậy Tô Huyền kẻ này, liền nhất định là truyền nhân. Bởi vì người sau, chính là khư chủ đệ tử thân truyền, Côn Lôn khư chủ, thần bí mà đáng sợ, cho đến ngày nay Diệp Hàn đều không có tránh thức gặp qua. Loại kia sinh linh mạnh mẽ, chỗ thu đệ tử thân truyền Tô Huyền, chỉ sợ không phải cái gì tầm thường phổ thông sinh linh đi. Tô Huyền, ta không biết, cái này Tô Huyền, theo lúc trước tham gia vũ hóa đại thế giới khảo hạch trở về, trở thành thứ 7 thánh tử sau khi, thì không còn lại xuất hiện qua, không biết là đi ra ngoài lịch luyện, vẫn là tại một nơi nào đó bế quan, Tô Mộ Tiên ôn nhu nói. Tuổi tác đâu, biết không, Diệp Hàn mở miệng nói, tựa hồ, 100 tuổi, Tô Mộ Tiên nói, 100 tuổi, Diệp Hàn ánh mắt nhất thời lóe lên, kỳ tài, không, kỳ tài chi vương, thật sự là không nghĩ tới, kém chút xem nhẹ cái này Tô Huyền, 100 tuổi tuổi tác, trở thành Côn Lôn 9 đại thánh tử một trong, thật không đơn giản, tương đối tại người bình thường mà nói, 100 tuổi tự nhiên là tuổi cao, thế nhưng là, đặt ở cái này siêu thoát thời không bên trong, 100 tuổi là cái gì khái niệm, tại thế hệ trẻ tuổi bên trong. Đều là cực độ tuổi trẻ tồn tại, coi như sinh ra bất phàm, coi như ngay từ đầu liền dùng vô số bảo vật đến bồi dưỡng. Muốn tại 100 tuổi tuổi tác, bước vào thiên thế đế vương thần lĩnh vực, thậm chí vạn thế chí tôn thần lĩnh vực, đều cổ kim ít có, thân là thứ 7 thánh tử, chí ít đều là cái kia 2 tầng đại cảnh, mà lại sinh linh này, tuyệt đối là tránh thức kỳ tài chi vương. Thiên hạ sinh linh, đều chỉ biết là Côn Lôn có Sở Ngự Thiên, Mộ Dung Thiên Đế, lại hồi tới một cái Tuyết Nguyệt không, nhưng chỉ sợ cũng không biết, còn có cái Tô Huyền đi. Không hổ là Côn Lôn a, cái này mấy đại thánh tử, từng cái nếu như đi ra ngoài, chỉ sợ đều có thể giết vào cái kia vô thượng thiên vương bảng hàng trước nhất. Không nghĩ tới đều là loại tại Côn Lôn, Diệp Hàn trong lòng nói thầm, nhìn đến, ta cái này 50 loại quy tắc, lần này chỉ có thể bại lộ, bằng không chưa hẳn có thể đem bọn gia hỏa này toàn bộ ăn chắc. Diệp Hàn nhíu mày, 50 loại quy tắc sinh ra, hắn là có thể ẩn tàng, thì tận khả năng ẩn tàng, rốt cuộc trong lịch sử chưa từng xuất hiện loại sinh linh này. Ai biết, có thể hay không gây nên loại kia. Thiên vương cấp, sinh linh điên cuồng, đến thời điểm bị càng nhiều phong hào thiên vương để mắt tới lời nói. Cái kia chính mình đem nửa bước khó đi, về sau cũng không thể đầy đủ vĩnh viễn ở tại Côn Lôn nội bộ đi. Nhưng hiện tại xem ra, truyền nhân chi tranh mở ra, sợ là ẩn giấu không được. Trừ phi, cái kia truyền nhân chi tranh thời gian, lại kéo dài sau chí ít 3 năm, nhưng vậy hiển nhiên không có khả năng. Côn Lôn một đám lão gia hỏa, vô luận cái nào phe phái, rõ ràng cũng đều bức thiết hy vọng để truyền nhân đản sinh ra. Ta còn muốn, đúng lúc này. Trong ngực Tô Mộ Tiên, khuôn mặt đỏ bừng, ấm áp thân thể mềm mại đột nhiên nhuyễn động lên đến. "Hả, còn không có ăn no sao?" Diệp Hàn bỗng nhiên xoay người, rạng sáng ngày hôm sau, thật sớm, Diệp Hàn xếp bằng ở tiểu thế giới này thần điện vương tọa phía trên. tại chỗ trong trạng thái tu luyện, hắn tại luyện hóa Côn Lôn ấn. Tô Mộ Tiên giao cho hắn cái kia một cái Côn Lôn ấn, bây giờ hai cái Côn Lôn ấn trong tay, tại luyện hóa cái này một cái Côn Lôn ấn thời điểm, Diệp Hàn trong mơ hồ liền cùng cái kia sâu trong lòng đất Côn Lôn chi tâm liên hệ càng thêm sâu sắc, càng thêm chặt chẽ. Thế gian trôi qua, hai canh giờ đi qua, một đoạn thời khắc, Côn Lôn ấn triệt để luyện hóa hoàn thành. Cái này một cái chớp mắt, Diệp Hàn cũng cảm giác được, nhiều một cái Côn Lôn ấn tình huống dưới, chính mình dẫn động Côn Lôn chi tâm lực lượng, tốc độ thế mà so trước đó nhanh chí ít gấp 10 lần. Có ý tứ, hai cái Côn Lôn ấn liền đã có rõ ràng như thế tăng phúc hiệu quả. Diệp Hàn suy nghĩ, nếu như ta thật trở thành Côn Lôn truyền nhân, chín đại Côn Lôn ấn đem toàn bộ đặt vào ta trong tay, bị ta trưởng khống, cho đến lúc đó, chỉ sợ có thể đem chọn khỏa Côn Lôn chi tâm lực lượng triệt để điều động, thậm chí trực tiếp dẫn động Côn Lôn hạch tâm bản nguyên mà tu luyện. Vậy thì chờ cùng tại trưởng khống Côn Lôn bên trong gần thứ tại khư chủ trí thượng quyền hành. Đây là phi thường trọng yếu, trưởng khống chín đại Côn Lôn ấn, trên cơ bản tại Côn Lôn chi khư nội bộ, chính là dưới một người trên vạn người tồn tại, không có gì ngoài khư chủ bên ngoài, coi như các đại thần cấp trưởng lão, cũng không có thể chế tài chính mình, nhiều lắm là cũng chỉ có thể đầy đủ liên thủ cùng một chỗ đối với mình tiến hành vạch tội. Bao quát đến thời điểm, Huyền Kiếm Điện chủ loại hình, muốn lại nhắm vào mình, đem liền tư cách cũng sẽ không có. Ngay tại Diệp Hàn nghĩ ngợi những thứ này, vừa cảm thụ đến từ trong cõi u minh Côn Lôn chi tâm lực lượng gia trì thời điểm. Nào đó một sát, hắn tựa hồ cảm ứng được cái gì, đột nhiên nheo mắt lại, nhìn về phía ngoài điện, cha cha, vốn cho là, các ngươi hội ổn định một số ngày, chờ đợi truyền nhân chi tranh mở ra, nhưng là không nghĩ tới, ngươi trung quy là nhịn không được. Diệp Hàn bình tĩnh mở miệng, phát sinh cái gì, giờ phút này, yên tĩnh nương theo tại tòa đại điện này một bên Tô Mộ Tiên. Không khỏi hiếu kỳ hỏi thăm, Diệp Hàn nhìn Tô Mộ Tiên cái kia sung mãn thân thể mềm mại đồng dạng. Không khỏi mang theo chiêu tức giống như mở miệng, ngươi tại ta chỗ này một đêm chưa về, sợ là một ít ra hỏa gấp, hướng ngươi để thân đến. Tô Mộ Tiên gương mặt nhất thời nóng hổi, nhiều mấy phần ngày xưa chưa bao giờ có vũ mị, hô hấp ở giữa, tựa hồ biến đến càng thêm mê người. Đi thôi, đi ra xem một chút. Diệp Hàn nhún nhún vai, hướng về ngoài điện đi ra. Tô Mộ Tiên vội vàng đứng dậy, kéo lấy Diệp Hàn cánh tay, không sợ bị nhìn đến. Diệp Hàn mở miệng cười, Côn Lôn chín đại thánh tử bên trong, duy nhất nữ tử thân thể, toàn bộ Côn Lôn vô số đệ tử trong lòng nữ thần. Lại kéo lấy nam tử cánh tay, đương nhiên không sợ, Tô Mộ Tiên nói, liền lại là ôm chặt một số, một vệt mềm mại nhất thời muốn đem Diệp Hàn cánh tay bao khỏa ở bên trong đồng dạng. Ầm ầm, tiểu thế giới môn hộ mở ra, Diệp Hàn, người cút ra đây cho ta. Trong tích tắc, liền nghe phía bên ngoài truyền đến thanh âm, mở miệng chính là Mộ Dung Thiên Đế, giờ phút này sắc mặt không gì sánh được chi âm chìm. Hai mắt che lấp, chăm chú nhìn trước mắt môn hộ. Hả, Mộ Dung Thiên Đế? Diệp Hàn nheo mắt lại, thản nhiên nhìn đối phương, Mộ Dung Thiên Đế, người ta đã lâu không gặp. Chương 5141, Diệp Hàn nữ nhân. Ầm ầm, nơi đây chân không đều chấn động, bốn mắt giằng co, giống như có vô hình lôi đình nổ tung, thiên địa thời không ở giữa, đột nhiên tạo nên một đạo vô hình ba động, cái này ba động truyền ra đến thời điểm, thập phương thiên địa tựa hồ cũng bị áp chế, bởi vì Mộ Dung Thiên Đế trước tới nơi đây duyên cớ. Không ít Côn Lôn đệ tử nhìn đến sau khi trước tiên xuất hiện tại nơi xa, chuẩn bị xem náo nhiệt, giờ phút này, những cái kia đứng ở đằng xa sinh linh, hoàn toàn sắc mặt đại biến, cả đám đều thân thể ẩn ẩn rung động, cảnh giới hơi yếu một ít sinh linh, không khỏi có một loại đỉnh đầu trời muốn sập cảm giác. Thật muốn đánh lên sao? Hôm qua, Già Nam Thánh Tử cùng Thiên Tiêu Thánh Tử đều tránh chiến. Không nghĩ tới Mộ Dung Thiên Đế xuất hiện vào lúc này. Một số đệ tử suy nghĩ, Mộ Tiên, liền tại trong khoảnh khắc, nơi đây trong trời đất, Mộ Dung Thiên Đế chưa từng đáp lại Diệp Hàn, mà chính là mãnh liệt nhìn về phía Tô Mộ Tiên, ngươi tại làm gì sao? Nhìn lấy ôm chặt lấy Diệp Hàn cánh tay Tô Mộ Tiên. Mộ Dung Thiên Đế thanh âm trầm lãnh thấu xương, ta tại làm gì sao? Đương nhiên không cần thiết nói với ngươi. Tô Mộ Tiên lạnh lùng quét Mộ Dung Thiên Đế liếc một chút. Ngày xưa, có chuyện nhờ tại Diệp Hàn, rồi sau đó phụ trợ Diệp Hàn bất tử thiên quan tái tạo thân thể. Theo khi đó, Tô Mộ Tiên sâu trong đáy lòng đối Diệp Hàn các loại hảo cảm, thậm chí tình cảm cũng đã bắt đầu sinh hạt giống, bắt đầu nảy mầm, rồi sau đó Diệp Hàn bởi vì cái này Mộ Dung Thiên Đế mà bị phế rơi thánh tử thân phận, thậm chí rời đi Côn Lôn, vốn là để Tô Mộ Tiên đối cái này Mộ Dung Thiên Đế vô cùng căm thù. Chớ nói chi là đáp ứng đối phương đề thân, cho đến ngày nay Diệp Hàn đã trở về, cũng đã biến thành Diệp Hàn người, thân thể triệt để giao cho Diệp Hàn, giờ phút này lại nhìn thấy Mộ Dung Thiên Đế gương mặt này, phản cảm thậm chí ngược lại không giảm trái lại còn tăng. Ngày xưa luôn luôn tại rất nhiều đệ tử, trưởng lão, điện chủ trước mặt trầm mặc ít nói Tô Mộ Tiên, giờ phút này liền đem tức đập trở về, ta nghe nói, ngươi một đêm chưa về. Mộ Dung Thiên Đế sắc mặt càng kém, đều là thánh tử, ngươi thế mà điều động đệ tử bí mật giám thị ta. Sự kiện này, ta sẽ thượng bẩm chư vị điện chủ, trưởng lão, Tô Mộ Tiên đôi mi thanh tú nhíu chặt, trong mắt bắn ra ra lệ mang. Được, Mộ Tiên, ngươi có thể lên bẩm lên đi, bất quá, ngươi ôm lấy hắn là ý gì? Bị cái này Diệp Hàn uy hiếp, ngươi trước buông hắn ra, có ta bảo vệ ngươi. Mộ Dung Thiên Đế đối với Tô Mộ Tiên lời nói cũng không kiêng kỵ, ngược lại là mở miệng như thế, ta là Diệp Hàn nữ nhân. Tô Mộ Tiên mở miệng ở giữa chính là long trời lở đất, mặc dù xa như vậy chỗ còn có rất nhiều đệ tử thần niệm cảm ứng đến nơi đây hết thảy. Cái này ngày bình thường tính cách ôn hòa điệu thấp nữ tử, giờ phút này lại là vẫn như cũ thản nhiên nói ra hết thảy. Oanh, một câu nói kia liền giống như một khỏa thiên ngoại tinh thần nện xuống tại Côn Lôn chi khư nội bộ, thoáng cái gây nên sóng to gió lớn, không ít đệ tử sắc mặt phạch một cái, biến đến vô cùng trắng bệch, tựa hồ trong nháy mắt tiến vào thất hồn lạc phách trạng thái. Ngươi, ngươi nói cái gì? Mộ Dung Thiên Đế song quyền nhất thời nắm chặt cùng một chỗ, trong lúc nhất thời có chút kinh nghi bất định nhìn lấy Tô Mộ Tiên, tựa hồ cho là mình nghe lầm. Ta đã là Diệp Hàn nữ nhân. Tô Mộ Tiên lặp lại mở miệng, từ tốn nói, ngươi, ngươi cái. Mộ Dung Thiên Đế tựa hồ thoáng cái bị nhen lửa lửa giận đem điên cuồng hơn, thế nhưng là cái kia cuối cùng nhất hai chữ chung quy là không có phun ra. Mộ Tiên, không nên nháo, người ta ở giữa hôn ước sớm muộn cũng phải định ra. Mộ Dung Thiên Đế hít sâu một hơi, cưỡng ép đem các loại tâm tình áp chế xuống, sau đó nhìn lấy Tô Mộ Tiên, sự kiện này là nghịch chuyển không? Người cách đây Diệp Hàn xa một chút. Lại tại Mộ Dung Thiên Đế vừa dứt lời phía dưới thời điểm, Tô Mộ Tiên đột nhiên ngẩng đầu lên đến, môi đỏ liền trực tiếp khắc ở Diệp Hàn trên gương mặt. Ngươi, Mộ Dung Thiên Đế song đồng biến đến rực đỏ, ha ha ha, Mộ Dung Thiên Đế, nhìn đến sao, nhìn đến liền lăn đi, ta Diệp Hàn nữ nhân, cũng là ngươi mưu toan nhúng chàm. Diệp Hàn không khỏi cười to, nhìn một chút trong ngực Tô Mộ Tiên, liền có thể cảm nhận được, mấy năm này tới, Tô Mộ Tiên đối cái này Mộ Dung Thiên Đế phản cảm, sợ là đã đến tột đỉnh cấp độ, bằng không không đến nỗi cử động như vậy, bất quá, cũng là có ý tứ, cùng cái này Mộ Dung Thiên Đế, cũng coi là tiếp xúc không chỉ một lần. Còn lần thứ nhất nhìn thấy Mộ Dung Thiên Đế tâm tình như thế sụp đổ. Diệp Hàn, ngươi tự tìm cái chết. Mộ Dung Thiên Đế cắn răng, rực đỏ hai mắt bên trong tựa hồ phải có hỏa diễm muốn phun ra đến. Hô hấp ở giữa, cuồn cuộn thần lực ba động, khí huyết ba động một chút tử lan tràn mà ra, bao phủ cửu thiên thập địa. Một sát na này, đứng ở chỗ này Mộ Dung Thiên Đế, liền như là một tôn tuổi trẻ chiến thần đột nhiên quy vị. Biểu dương đi ra một loại chí cao vô thượng, duy ta độc tôn vô địch chi tư, từng đạo cổ lão đạo văn. Không biết ẩn chứa như thế nào ảo nghĩa, vào thời khắc này nổi lên, đem Mộ Dung Thiên Đế thân thể bao trùm bao khỏa ở bên trong. Vô số đạo văn khuấy động biến hóa, lực lượng ngưng tụ, trong khoảnh khắc thì tạo thành một đạo chiến giáp, đồng thời, Mộ Dung Thiên Đế cánh tay giò ra, năm ngón tay khép lại, trong tay huyết quang lan tràn, đột nhiên thì ngưng tụ ra một thanh huyết sắc trường thương. Trường thương nơi tay, lan tràn ra ngập trời huyết khí cùng sát khí, dường như nâng ly qua ức vạn vạn sinh linh máu tươi. Cực độ chi đáng sợ. Kẻ này ngày xưa chuôi này thần khí trường thương, tựa hồ mấy năm này lại đi qua trùng điệp tế luyện. Trong mơ hồ, tựa hồ đã là một thanh năm rèn thiên vương thần khí. Ta muốn giết ngươi, Mộ Dung Thiên Đế nhìn chằm chằm Diệp Hàn, giống như điên cuồng, ngày bình thường thuộc về Côn Lôn Thánh Tử, cùng với thập đế thần điện đế tử loại kia khí độ biến mất. Giờ phút này có chút bệnh tâm thần dấu hiệu, thật sao, Mộ Dung Thiên Đế, ngươi muốn giết ta, rất tốt, ta hiện tại thì cho ngươi cái này giết ta cơ hội. Diệp Hàn tùy ý bước ra một bước. Phong khinh vân đạm nhìn lấy Mộ Dung Thiên Đế, người ta ở giữa, thật có một trận sinh tử chi chiến, ta cũng chờ rất lâu, cũng đúng lúc để ta xem một chút, thiên nguyên tiểu thế giới một hàng sau khi, trong khoảng thời gian này ngươi thuế biến bao nhiêu. Một bên nói, Diệp Hàn thể nội vô cùng thần lực đã chấn động lên. Bất tử thôn thiên thể bản nguyên, tự chủ bắt đầu vận chuyển, ánh mắt liếc nhìn ở giữa, tự có một cỗ khí thôn chư thiên vô địch khí khái hiện ra. Ngày xưa, chém giết cái này Mộ Dung Thiên Đế hóa thân đều còn cần phải bỏ ra một phen khí lực. Tại cái kia thiên nguyên tiểu thế giới bên trong, gặp phải đối phương bản tôn, Diệp Hàn thậm chí đều không thể không ẩn tại trong bóng tối. Không có chính diện tới giao phong nội tình, nhưng vật đổi sao rời. Cho đến ngày nay, Diệp Hàn đã lựa chọn trở về Côn Lôn, tự nhiên là không sợ Mộ Dung Thiên Đế. Trong chớp nhoáng này, tám phương thiên địa ở giữa, hết thảy tựa hồ cũng biến đến ảm đạm vô quang. Tại vô số đệ tử ánh mắt phần cuối, thiên địa bên trong, giống như chỉ còn lại có hai bóng người, hai tôn tuổi trẻ chiến thần, lại tốt giống như hai tôn tuổi trẻ đế chủ. Muốn triển khai kinh thiên quyết đấu, nhưng liền tại cái này một cái chớp mắt, thương khung chỗ sâu, mấy bóng người đồng thời hiển hóa, đầy đủ, Diệp Hàn, Mộ Dung Thiên Đế, giữa các ngươi, xác thực có một trận chiến, nhưng không phải hiện tại, hai vị đều cùng một chỗ tiến đến Côn Lôn đại điện đi. Chúng ta muốn thương nghị truyền nhân chi tranh mở ra tủ tục. Một đạo thanh âm già nua lan truyền xuống đến, ngập trời đại thế cuồn cuộn hạ xuống, liền tại vô hình ở giữa, giống như đem Diệp Hàn cùng Mộ Dung Thiên Đế khí thế trong nháy mắt tiêu trừ. Để bọn hắn bình thường trở lại trạng thái. A, Diệp Hàn ngẩng đầu lên, ánh mắt chiếu tới, mở miệng chính là thần cấp trưởng lão Tần Lâm, trừ cái đó ra, bên người đứng đấy hắn mấy vị, tựa hồ cũng đều cảnh giới đáng sợ, thân phận không đơn giản, chỉ sợ hoặc cũng là thần cấp trưởng lão, hoặc là 18 thần điện chi chủ. Các bạn vừa nghe xong bộ truyện Võ Nghịch Cửu Thiên Giới của tác giả Hư Trần, mong các bạn hãy giúp Tiên Thanh đăng ký kênh và theo dõi thêm nhiều bộ truyện khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.